Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6481 người đã chết. Người đang FPO. Quan sát. Lúc này Hạ Thiên cũng là đang không ngừng quan sát đến. Hắn cần một cái hoàn mỹ nhất công kích lộ tuyến, hắn muốn cầm xuống chuột sáu, vậy thì nhất định phải tại động thủ một nháy mắt liền giải quyết đối phương, bằng không mà nói, hắn là không thể nào có cơ hội. Đối phương nơi này thánh cấp tứ phẩm cùng ngũ phẩm người, hết thảy có hơn 1.000 người, nếu như bị những người này vây khốn, cũng là vô cùng phiền phức. Lục soát. Cặp mắt của hắn nhanh chóng tìm kiếm. Có lúc, cơ hội chỉ có như vậy 1 giây 2 giây thời gian. Đây chính là Hạ Thiên phải bắt được thời gian. Vì lẽ đó hắn nhất định phải chờ đợi. Không có tốt nhất cơ hội, hắn là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Chờ đợi. Hạ Thiên có thể ẩn núp thật lâu, chỉ vì một kích. Lúc này hắn cũng là vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội này. Bất quá cái kia chuột sáu xung quanh thủ vệ cũng thật là nhiều lắm, mà lại những thủ vệ kia từng cái vô cùng cẩn thận, cho dù là mình người, bọn hắn cũng đều là cẩn thận quan sát. Bất kỳ người nào tới, đều muốn bị hơn 10 đôi con mắt để mắt tới, mà lại nếu có người dám tùy tiện đi lại đi qua, vậy bọn hắn thậm chí sẽ ra tay, mặc dù không đến mức giết chết, nhưng bị giáo huấn một lần vẫn là tránh không khỏi. Bất quá Hạ Thiên cũng không nóng nảy, hắn đã thành thói quen loại tràng diện này, nếu như bắt vô thật tốt như vậy cầm, vậy còn có người nào nguyện ý huấn luyện tâm phúc của mình đâu. Cơ hội cũng không phải là lúc nào cũng có. Ầm ầm. Đúng lúc này, phương xa truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Nghe được thanh âm này chuột sáu cũng là nháy mắt đứng dậy sau đó la lớn tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức tiến lên, chạy tới địa điểm chiến đấu. Động. Hắn đã chờ thời gian dài như vậy, lúc này cũng rốt cuộc động, hắn hiểu được, khẳng định là Miêu Ngũ nơi đó đã bắt đầu cùng đối phương giao thủ, hắn hiện tại cũng nhất định phải nhanh lên một chút đi chi viện, lần này không quản Miêu Ngũ là tại cùng ai chiến đấu. Bọn hắn cũng không thể làm cho đối phương chạy mất. Dám đối phó bọn hắn núi hoa cương người, đều phải chết. Đại quân trực tiếp thúc đẩy. Hạ Thiên chính ở chỗ này chờ đợi, hắn biết, có đôi khi, cơ hội chỉ là tại cái kia 1-2 giây. Cẩn thận. Mặc dù chuột sáu đã hạ lệnh hận đến cao thủ nhanh chóng đi chi viện, nhưng hắn người bên cạnh vẫn là không ít, nhiều như vậy cao thủ cũng đều là chăm sóc phi thường nghiêm cẩn. Vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn là không có động thủ cơ hội. Lúc này cái đội ngũ này cũng là đang không ngừng hướng về phía trước tiến đến. Ầm ầm. Miêu Ngũ hiển nhiên đã cùng đối phương chiến đấu ở cùng một chỗ, mà lại thực lực của đối phương còn không yếu, nếu không không có khả năng cùng Miêu Ngũ đánh thời gian dài như vậy. Tại dọc theo con đường này, Hạ Thiên đã nhìn ra rồi, cái này Miêu Ngũ là một cái phi thường tự phụ người, mà lại là một cái lời nói cử chỉ đều phi thường bạo lực người. Người như hắn đều là đối với mình thực lực phi thường tự tin người. Mà lại có thể trở thành chi đội ngũ này lãnh tụ, thực lực chắc chắn sẽ không yếu. Cái kia Tam Đương gia đã dám phái hắn đi ra, vậy liền chứng minh hắn chỉ ít đối mặt Quỳnh Khuê dạng này người, là một điểm vấn đề cũng không có, mà Quỳnh Khuê vẫn là một cái thánh cấp bát phẩm tả hữu người. Toàn lực công kích, tất cả mọi người đuổi theo cho ta đi lên, không quản đối phương là ai, cho ta cùng một chỗ công kích. Chuột lục đại âm thanh hô. Cơ hội tới. Nhìn thấy người chung quanh tất cả đều đem ánh mắt để mắt tới trước mặt đội ngũ lúc, Hạ Thiên cũng là nhìn đúng cơ hội, lặng lẽ thả chậm công kích tốc độ, hắn căn bản cũng không cần cố ý hướng chuột sáu nơi đó di động, hắn chỉ cần thả chậm tốc độ, cái kia rất nhanh liền có thể cùng chuột sáu vị trí hội hợp. Đương nhiên, đội ngũ bên trong thả chậm tốc độ cũng không phải là Hạ Thiên một người, dù sao đây không phải quân chính quy, cũng không có cái gì chế độ. Mọi người tại công kích thời điểm có chút sợ là phi thường bình thường sự tình. Hừ, phế vật, cho ta xông đi lên. Chuột sáu nhìn thấy Hạ Thiên thả chậm tốc độ thời điểm, cũng là mắng một câu. Ngươi cùng ta nói như vậy liền không sợ ta giết ngươi sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cùng lúc đó, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Hả? Nhìn thấy cái nụ cười này thời điểm, chuột sáu sắc mặt biến đổi. À, quên nói cho ngươi biết. Người bây giờ đã bị ta giết chết. Hạ Thiên sau khi nói xong, thân thể của hắn trực tiếp thẳng hướng chung quanh mấy người kia. Phù phù. Tại chuột sáu thân thể ngã xuống một khắc này, người chung quanh nháy mắt đem ánh mắt tất cả đều đặt ở Hạ Thiên trên thân. Không cam lòng. Chuột sáu ánh mắt bên trong tất cả đều là không cam lòng thần sắc, hắn không nghĩ tới, mình anh minh một thế, cuối cùng thế mà lại chết ở chỗ này. Giết hắn, chung quanh những người kia la lớn. Sau đó tất cả mọi người đều thẳng hướng Hạ Thiên. Lục gia chết. Lục gia chết. Đội ngũ bên trong có người la lớn, đối với bọn hắn đến nói, Lục gia chính là đội ngũ bên trong hạch tâm, nhưng là bây giờ, Lục gia thế mà chết rồi, cái này lập tức để đội ngũ có chút hỗn loạn. Mà phía trước ngay tại chiến đấu Miêu Ngũ rất nhanh cũng tiếp đến tin tức này. Cái gì Lục gia chết rồi? Miêu Ngũ sau đó trực tiếp liền muốn quay người. Đại nhân, chúng ta cần trước cầm xuống cái này nhân tài có thể quay đầu lại, nếu không liền uổng phí như thế lớn công phu. Một tên thủ hạ vội vàng hô. Đáng ghét! Miêu Ngũ một mặt phẫn nộ truyền lệnh xuống, người phía sau cho ta không tiếc bất cứ giá nào, đem đối phương giết chết cho ta, giết hắn, ta không muốn sống. Miêu Ngũ cùng chuột sáu nhận biết thời gian thế nhưng là dài vô cùng, mà lại bởi vì bọn họ hai cái một văn một võ, vì lẽ đó bình thường hai người bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ mâu thuẫn. Tương phản, chuột sáu rất biết làm người, vì lẽ đó Miêu Ngũ quan hệ với hắn cũng là vô cùng tốt. Lúc này nghe được chuột sáu chết rồi, Miêu Ngũ cũng là phẫn nộ phi thường. Hắn căn bản cũng không quản phía trên là không phải muốn sống, hắn hiện tại chính là muốn giết chết đối phương. Ha ha ha ha, chuột sáu chết rồi, hắn cái này hèn hạ ra hỏa rốt cục chết rồi. Lúc này bị Miêu Ngũ bọn hắn vây công người kia cũng là cười lớn hô. Người này chính là Long Nguyệt trại trại chủ. Mặc dù địch nhân của hắn là Tam Đương gia, nhưng hắn cũng biết, đây hết thảy đều là chuột sáu an bài, vì lẽ đó chuột sáu cũng là hắn một cái đại cừu nhân. Lúc này nghe được chuột sáu chết rồi, vì lẽ đó trong lòng của hắn cũng là vô cùng vui vẻ. Mặc dù hắn không biết cái kia nhìn không thấy giúp đỡ là ai, nhưng trong lòng hắn vẫn là vô cùng cảm kích, đồng thời hiện tại hắn cũng là hoàn toàn điên cuồng công kích, chính là vì kéo dài thời gian. Đối phương báo thù cho hắn, đó chính là hắn ân công, hắn hiện tại cũng là muốn kéo dài nhiều thời gian hơn, để hắn ân công giết ra ngoài. Tốt, đã ngươi mình muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Miêu Ngũ nhìn thấy Long Nguyệt trại trại chủ như thế công kích, cũng là bắt đầu khai thác quay chung quanh phương thức công kích, đồng thời đối thủ của hắn tiếp theo phất tay, để cho thủ hạ tất cả đều cùng đối phương cùng một chỗ điên cuồng đối công. Ầm ầm. Hoàn toàn chính là bạo tạc phương thức công kích. Hạ Thiên nơi đó cũng không có đối phương tranh thủ thời gian, hắn bắt đầu điên cuồng công kích. Bên kia người kia áp lực khẳng định cũng không nhỏ, bất kể là ai, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, cần đi qua hỗ trợ. Hạ Thiên lúc này cũng là bắt đầu hướng ra phía ngoài đánh tới. Hết chương 6481. Chương 6482 cùng đi. Người đang FPO. Tuyệt đối không thể bị kiềm chế ở đây, nếu không hắn cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì, thậm chí hắn có thể sẽ bị người gắt gao chăm chú vào nơi này, đến lúc đó chờ cái kia Miêu Ngũ chạy tới thời điểm, lại phối hợp chung quanh những người này, Hạ Thiên khả năng liền sẽ bị động. Giết! Hạ Thiên trực tiếp thẳng hướng Miêu Ngũ bên kia, hắn muốn nhìn một chút, đến tột cùng cái kia không biết tên giúp đỡ là ai. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng giống vậy muốn đem đối phương cứu ra. Siêu! Hạ Thiên động tác nhanh vô cùng. Tử Vân thân pháp. Bộ này thân pháp vẫn là vô cùng không tệ, là Tử Vân thượng nhân năm đó sáng tạo thân pháp, cái này thân pháp nhiều nhất địa phương cũng không phải là nhanh, mà là mê hoặc, đặc biệt là tại nhiều người thời điểm, mỗi người đều sẽ cảm giác hắn tại phía sau của đối phương, đây chính là hắn rời đi nơi này cơ hội tốt. Ầm ầm. Phía trước bạo tạc lực vẫn là vô cùng đáng sợ. Quả nhiên không phải Quỳnh Khuê làm Hạ Thiên chạy tới thời điểm, nơi đó công kích đã vô cùng đáng sợ. Siêu. Hạ Thiên vội vàng giết tới, tại đội ngũ hậu phương chế tạo phá hư, đồng thời ném đi mấy cái trận pháp. Sau đó giết tới bên trong đi. Oanh. Làm Hạ Thiên cùng cái kia Miêu Ngũ giao thủ thời điểm, hắn nháy mắt biết thực lực của đối phương. Thánh cấp cửu phẩm. Hạ Thiên đã có thể xác định, đối phương chính là một cái thánh cấp cửu phẩm siêu cấp cao thủ, muốn đối phó cao thủ như vậy, vậy cũng không dễ dàng a, mà lại nơi này còn có nhiều người như vậy phụ trợ, vậy coi như không đơn giản. Hắn cũng sẽ không xem thường nhân số. Năm đó bọn hắn sở dĩ có thể chiến thắng Hồng Bào, dựa vào cũng là chiến thuật biển người. Đi! Hạ Thiên kéo một chút người kia, la lớn. Người kia cắn răng, sau đó đi theo Hạ Thiên hướng về sau chạy tới. Muốn chạy không dễ dàng như vậy. Miêu Ngũ nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này, liền biết là chuyện gì xảy ra, người này chính là cái kia Điền Hạ, hắn cũng là mình mục tiêu lần này. Mà lại cũng nhất định là người này giết chết chuột sáu, hắn lần này cũng nhất định phải thay chuột sáu báo thù. Oanh! Miêu Ngũ vọt thẳng tới, tốc độ của hắn mặc dù không vui, lớn công kích của hắn góc độ phi thường xảo trá, mà lại hắn đồng dạng đều là tấn công chính diện. Hạ Thiên một phương diện muốn đối phó Miêu Ngũ, một phương diện muốn chống lại người chung quanh, áp lực của hắn cũng là không nhỏ. Huynh đệ, người đi trước, ta bọc hậu. Người kia nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng là vội vàng hô, mặc dù hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên, nhưng hắn vẫn là đồng dạng xưng hô Hạ Thiên vì huynh đệ. Bởi vì bọn hắn có cùng chung mục tiêu. Muốn đi cùng đi, Hạ Thiên tay phải hất lên, trực tiếp đem người kia quăng về phía sau mình. Kiếm đá. Hạ Thiên trong tay xuất hiện kiếm đá. Đang. Công kích. Hạ Thiên bắt đầu công kích không đúng, cái này kiếm đá dùng thật không được tự nhiên a. Cái này kiếm là trước kia Quỷ Vương theo Bắc Cực Lang Nha nơi đó cho Hạ Thiên đoạt tới. Bắc Cực Lang Nha cũng là dựa vào chuôi này kiếm đá tài năng cùng Quỷ Vương đại chiến, có thể nói chuôi này kiếm đá là phi thường cường hãn, nhưng là bây giờ Hạ Thiên dùng thời điểm, lại vô cùng khó chịu. Không như trong tưởng tượng như vậy thuận tay. Đặc biệt là tại sử dụng diệt tiên kiếm pháp thời điểm, cũng không thể đem diệt tiên kiếm pháp phát huy đến cực hạn. Xem ra cái này kiếm đá là chỉ có thể dùng thuộc về kiếm pháp của nó, nếu không rất khó phát huy ra uy lực lớn nhất tới. Hạ Thiên xem như thấy rõ cái này kiếm đá là chuyện gì xảy ra, chờ hắn thong thả, cũng muốn đi thật tốt điều tra một chút. Nếu không thật đúng là không dễ dàng khống chế cái này kiếm đá a. Diệt tiên kiếm pháp biến hóa vô tận, điểm này Hạ Thiên đã nếm thử qua, chẳng qua là hắn cũng không thể lĩnh ngộ năm đó vô danh đối kiếm chân chính tinh túy, nếu không hắn đời này chỉ dựa vào một cái diệt tiên kiếm pháp liền có thể độc bộ võ lâm. Nhưng Hạ Thiên hiện tại là thật không có một cái tiện tay kiếm a. Vì lẽ đó diệt tiên kiếm pháp cũng liền giảm bớt đi nhiều. Đang. Thật là lợi hại kiếm pháp, Miêu Ngũ vẫn là vô cùng kinh ngạc, hắn cũng không biết, mình bây giờ đối mặt chẳng qua là Hạ Thiên kiếm pháp một bộ phận uy lực mà thôi công kích kiếm của hắn. Miêu Ngũ cho rằng, Hạ Thiên là một cái kiếm khách, mặc dù trong tay hắn tư liệu nói đối phương là một cái trận pháp sư, nhưng hắn vẫn là không thể chủ quan, hắn hạ lệnh công kích Hạ Thiên kiếm trong tay. Đối với một cái kiếm khách đến nói, nếu như kiếm bị một mực công kích, vậy hắn khẳng định cũng liền không cách nào phát huy ra uy lực chân chính. Oanh oanh oanh. Kiếm đá bị không ngừng xung kích. Cái này kiếm mặc dù ta dùng đến không thuận tay, nhưng là thật kháng đánh a, nhiều người như vậy cùng một chỗ công kích, thế mà một điểm cảm giác chấn động đều không có. Hạ Thiên cảm giác chuôi này kiếm đá cũng thật là không đơn giản. Chờ hắn làm xong chuyện lần này, cũng nhất định phải thật tốt nghiên cứu một chút. Nếu như có thể nghiên cứu ra Bắc Cực Lang Nha kiếm pháp, cái kia Hạ Thiên tại thu hoạch được xứng với diệt tiên kiếm pháp kiếm trước đó, liền có thể dùng chuôi này kiếm đá đến làm vũ khí của mình. Hồng Phượng. Hưu. Hạ Thiên sau lưng xuất hiện hỏa hồng sắc cánh. Đi Hạ Thiên cầm lên thân thể của đối phương, sau đó cuồng bạo tính công kích, tại hắn đánh ra một cái thông đạo thời điểm, cũng là ở lại người kia trực tiếp bắt đầu chạy trốn. Đuổi theo, tất cả mọi người cùng một chỗ đuổi. Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Miêu Ngũ la lớn. Buông ta xuống đi, bằng không hai chúng ta ai cũng trốn không thoát. Nam tử kia nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Nói thế nào, người cũng coi là giúp cho ta bận bịu, ta không thể buông xuống ngươi. Hạ Thiên còn tại tăng nhanh tốc độ, mang một người phi hành cùng mình phi hành, tốc độ thật sự chính là sẽ có không ít chênh lệch. Đặc biệt là xung quanh còn có nhiều người như vậy không ngừng công kích hắn. Nếu như không phải Hạ Thiên có hắn cặp mắt kia có thể chọn lựa lộ tuyến, hắn chỉ sợ sớm đã bị đối phương cản lại. Tại bôn tập nửa giờ sau, Hạ Thiên rốt cục vứt bỏ bọn hắn. Đáng ghét, đuổi, đừng có ngừng, cho ta đem bọn hắn tìm ra, bọn hắn có thụ thương người, không có khả năng một mực chạy xuống đi. Miêu Ngũ phẫn nộ hô, vừa rồi hai người đều ở nơi này, nếu như hắn có thể đem hai người kia đều cầm xuống, cái kia cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là bây giờ hai người kia tất cả đều chạy, cái này để hắn vô cùng khó chịu. Hô! Lúc này trong sơn cốc, Hạ Thiên cùng nam tử kia tựa ở tảng đá bên cạnh. Ai, không có rượu, bằng không có thể uống chút. Hạ Thiên nhìn về phía nam tử kia ngươi là ai cũng cùng núi Hoa Cương có thù sao? Ta là Long Nguyệt trại trại chủ, ta tất cả tộc nhân tất cả đều bị bọn hắn giết chết, thê tử của ta cũng đã chết, ta muốn báo thù, đáng tiếc ta không có bản sự kia a. Long Nguyệt trại trại chủ thanh âm có chút đê mê. Nhất định có cơ hội, núi Hoa Cương cũng chỉ bất quá là một cái thế lực mà thôi, một ngày không được, chúng ta liền hai ngày không được liền ba ngày, 10 ngày, một tháng, một năm, 10 năm, sớm muộn cũng có một ngày có thể đưa nó triệt để xử lý. Hạ Thiên phi thường có nghị lực. Đáng tiếc ta không được, Long Nguyệt trại trại chủ ngón tay chỉ đan điền của mình. Nổ tung. Hạ Thiên phát hiện, nơi đó thế mà nổ tung. Hết chương 6482. Chương 6483 bạo kích. Người đang FPO. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên kinh ngạc mà nhìn xem Long Nguyệt trại trại chủ. Vừa rồi đan điền của ta bị cái kia miêu ngũ công kích, ta vì kéo dài thời gian, liền tự bạo đan điền của mình, bất quá ta tu luyện cùng người khác không giống, cho nên mới có thể sống đến hiện tại. Long Nguyệt trại trại chủ nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ta hiểu một chút y thuật, ta giúp người trị liệu. Hạ Thiên vội vàng tiến lên kiểm tra. Nhưng là Long Nguyệt trại trại chủ lắc đầu, ta dùng bảo mệnh bản sự, sinh mệnh cũng hết sạch, ta sống không được bao dài thời gian, ngươi nghe ta nói. Ân, có cái gì nguyện vọng, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Hạ Thiên nói. Đây là bạo kích, là ta Long Nguyệt trại mạnh nhất bản sự, cũng là năm đó tiền bối cho chúng ta lưu lại, trước kia chúng ta Long Nguyệt trại đã cứu một tên cao thủ, tên kia cao thủ cho chúng ta lưu lại bạo kích phương pháp tu luyện, hơn nữa còn cho chúng ta lưu lại một cái vòng tay. Những vật này ta cũng không lưu được, Long Nguyệt trại cũng không có người sống, gặp nhau một trận, mặc dù chúng ta quen biết thời gian không dài, nhưng ta xem ra đến, ngươi là một người tốt, những vật này ta để lại cho ngươi. Long Nguyệt trại trại chủ nhìn xem Hạ Thiên nói. Không được, ta sao có thể muốn ngươi lễ vật quý giá như vậy đâu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi ngươi. Hạ Thiên nói. Nếu như ngươi cảm thấy không có lý do, vậy ngươi liền giúp ta giết cái kia Tam Đương gia a. Vậy liền coi là thù lao. Long Nguyệt trại trại chủ nói. Hạ Thiên lắc đầu, coi như ngươi cái gì không cho ta, ta cũng giống vậy sẽ giết hắn. Long Nguyệt trại trại chủ trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta ở phía dưới chờ hắn. Nhắm lại. Ánh mắt của hắn nhắm lại. Nếu như không phải đụng phải Hạ Thiên, vậy hắn tử vong thời điểm cũng nhất định sẽ phi thường không cam lòng, bởi vì như vậy, hắn cũng liền không cách nào báo thù, đợi không được Tam Đương gia tử vong. Nhưng là hiện tại, hắn nhìn ra được, Hạ Thiên là một cái có bản lĩnh người, mà lại Hạ Thiên cũng vẫn luôn muốn giết chết cái kia Tam Đương gia. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, sau đó đem Long Nguyệt trại trại chủ chôn. Vừa rồi tại thời điểm chiến đấu, Hạ Thiên cũng nhìn thấy, Long Nguyệt trại trại chủ trên thực tế cũng chính là thánh cấp vừa mới nhập môn, nhưng là hắn lại gắng gượng dựa vào cái này bạo kích bản sự này cùng một cái thánh cấp cửu phẩm người đánh tới hiện tại. Nếu như không phải đối phương nhiều người, chỉ sợ Long Nguyệt trại trại chủ cũng sẽ không xảy ra chuyện. Bản lãnh của ngươi ta học, ta cũng nhất định sẽ đem núi Hoa Cương Tam Đương ra đầu lâu đặt ở ngươi trước mộ phần. Hạ Thiên đem cái kia vòng tay đeo ở trên tay mình, sau đó cầm lên quyển bí tịch kia. Bạo kích. Long Nguyệt trại trại chủ dựa vào cái này bạo kích dùng thánh cấp nhất phẩm năng lực chống lại thánh cấp cửu phẩm cao thủ, hơn nữa còn đối mặt nhiều như vậy cao thủ. Hắn trực tiếp mở ra bản này bạo kích. Khi hắn nhìn một hồi về sau phát hiện. Luyện thể thuật. Cái này bạo kích chính là luyện thể thuật, không ngừng tăng lên thân thể của mình cường độ, sau đó dựa vào nhục thể cường độ đánh ra bạo kích tổn thương, nhưng là đồng dạng, môn này bản sự đối tự thân tổn thương cũng không nhỏ. Mỗi lần sử dụng bạo kích, thân thể của mình cùng cơ bắp đều sẽ vô cùng đau nhức. Thân thể của ta cường độ thế nhưng là có thể so với yêu thú, tu luyện cái này bạo kích là không có vấn đề. Hạ Thiên cũng không có lãng phí thời gian, đối phương nói không chừng lúc nào liền đuổi theo tới. Hắn nhiều học một môn bản sự, cũng liền nhiều cơ hội một chút. Bạo kích đệ nhất trọng. Dựa vào bắp thịt lực lượng đạt tới oanh tạc, uy lực to lớn. Bạo kích đệ nhị trọng. Dựa vào tứ chi lực lượng bạo tạc, uy lực gấp bội. Bạo kích đệ tam trọng. Dựa vào trong cơ thể lực lượng bạo tạc, uy lực lần nữa gấp bội. Long Nguyệt trại trại chủ trước đó chính là tu luyện tới đệ tam trọng A. Hạ Thiên phát hiện, cái này bạo kích tu luyện cũng không có khó khăn quá lớn, chỉ cần nhục thể gánh vác được, trước đó tam trọng liền phi thường dễ dàng học được. Hạ Thiên nhục thể tự nhiên không cần nhiều lời, muốn so giống nhau cảnh giới người cường đại gấp 10. vì lẽ đó hắn tu luyện tiền tam trọng chỉ dùng 3 giờ. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, có môn này bản sự, hắn vô cùng tin tưởng đi đối phó cái kia thánh cấp cửu phẩm Nhu Ngũ. Đạp! Hắn lần này không có trốn, mà là trực tiếp quay người giết trở về. Bạo kích không đơn thuần là một cái đơn thể lực sát thương cường hãn công phu, hơn nữa còn là quần công cường hãn tồn tại, nếu không trước đó Long Nguyệt trại trại chủ cũng không có khả năng dựa vào sức một mình chống lại nhiều người như vậy. Bất quá càng nhiều người, uy lực cũng liền nhỏ hơn không ít. Kiếm đá. Hạ Thiên một lần nữa lấy ra kiếm đá, lại không có thích hợp bản thân kiếm trước đó, Hạ Thiên không có ý định sử dụng diệt tiên kiếm pháp, mà lại kiếm đá cũng là thật không thích hợp diệt tiên kiếm pháp. Mỗi lần sử dụng, đều phảng phất là làm trở ngại chứ không giúp gì đồng dạng. Tiếp xuống, Hạ Thiên muốn dùng kiếm đá tiến hành đập công kích. Đem bạo kích năng lực rót vào kiếm đá bên trong, sau đó công kích những người kia. Đạp đạp đạp. Tạp nhạp tiếng bước chân xuất hiện. Hạ Thiên trong ánh mắt cũng nhìn thấy không ít người, lúc này Miêu Ngũ cũng là mang theo đại quân giết tới đây. Cho ta đem hắn vây quanh, Miêu Ngũ lo lắng Hạ Thiên lần nữa chạy trốn. Vì lẽ đó cũng là trực tiếp hạ lệnh đem Hạ Thiên vây lại, Hạ Thiên đứng ở nơi đó không hề động, trên mặt tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Hắn lần này thế nhưng là chạy. Ngươi chính là Điền Hạ đi, Miêu Ngũ lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, đó chính là ngươi, mặc dù phía trên muốn sống, nhưng là ngươi giết chuột sáu, ta là sẽ không cho ngươi còn sống cơ hội. Miêu Ngũ hai mắt hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Phảng phất là muốn trực tiếp nuốt đồng dạng. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Thiên đầu lâu. Phảng phất đã chuẩn bị kỹ càng đem Hạ Thiên đầu lâu đập nát. Yên tâm, ta sẽ cùng ngươi đi gặp huynh đệ của ngươi. Hạ Thiên kiếm đá trực tiếp vươn hướng trước mặt Miêu Ngũ. Hừ. Miêu Ngũ cũng không nói nhảm, sau đó vung tay lên, chung quanh những người kia vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên đứng ở nơi đó không hề động. Tay phải kéo kiếm đá, đã làm tốt công kích chuẩn bị. Làm bên trái ba người đột nhiên xông tới thời điểm, Hạ Thiên trong tay kiếm đá cũng là trực tiếp văng ra ngoài. Ầm. Kiếm đá hung hăng đập vào ba người kia trên thân. Ầm ầm. Nổ tung. Làm kiếm đá nện ở ba người kia trên thân lúc, ba người kia thân thể trực tiếp nổ tung. Cái gì? Miêu Ngũ lập tức giật mình, bản sự này hắn nhưng là phi thường rõ ràng, chính là Long Nguyệt trại trại chủ bản sự. Nhưng là bây giờ trước mặt nam tử này thế mà dùng đến làm sao có thể. Coi như nam tử này cứu được Long Nguyệt trại trại chủ, đối phương truyền thụ cho hắn môn này bản sự, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền học được đi. Cái này hiển nhiên là vượt ra khỏi hắn nhận biết. Giết! Chung quanh những người kia cũng tất cả đều là thẳng hướng Hạ Thiên. Đập A Hạ Thiên cũng không có khách khí, tới một cái liền đập một cái, tựa như là đang đánh cầu lông đồng dạng. Tất cả đều đem những người kia đánh bay ra ngoài. Mà kiếm đá đánh ra đi về sau, hắn cũng hoàn toàn không cần quan tâm lực phá hoại vấn đề, bởi vì những người kia thân thể đã hoàn toàn nổ tung. Tử vong. Hoàn toàn chính là miểu sát. Đáng ghét Miêu Ngũ hai chân dùng sức trên mặt đất hất lên, hắn cũng xông tới. Hết chương 6483. Chương 6484 chảm Miêu Ngũ. Người đang FPO. Thoải mái. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, loại này chiến đấu phương thức thật là quá sướng rồi, đi lên chính là một trận đập, nhìn thấy một cái đập một cái, những người này mặc dù thực lực không tệ, nhưng Hạ Thiên hai mắt hoàn toàn thấy được bọn hắn hành động quỹ tích, vì lẽ đó hắn có thể nhẹ nhõm đem những người này đánh bay ra ngoài. Lúc này làm Hạ Thiên nhìn thấy Miêu Ngũ xông tới thời điểm, trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia dáng tươi cười. Đến hay lắm, Hạ Thiên chân trái trên mặt đất dùng sức giẫm mạnh, tay phải trực tiếp đem kiếm đá cho luân ra ngoài. Bạo kích đệ nhị trọng. Oanh. Cường đại bạo tạc lực nháy mắt đánh tới hướng Miêu Ngũ. Không được, Miêu Ngũ sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó hai tay bắt lấy bên người hai tên thủ hạ, trực tiếp đem hai người thủ hạ ném ra ngoài, hắn cũng lợi dụng phản tác dụng lực lui về phía sau. Ầm. Làm Hạ Thiên công kích nện ở hai người kia trên thân lúc, hai người kia thân thể cũng là trực tiếp bị Hạ Thiên vỗ nát bấy. Lần này cũng không phải là thân thể cái nào đó bộ vị nổ tung, mà là trực tiếp vỡ vụn. Hai người kia thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền đã bị tạc nát. Vô cùng khủng bố. Đây chính là bạo kích điểm mạnh. Xem ra trước đó truyền thụ cho Long Nguyệt Trại bạo kích tiền bối cũng là một vị cường đại người a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn lúc này xem như thấy được cái gì gọi là chân chính cường hãn năng lực a. Loại công kích này nếu như khống chế tốt, vậy tương lai có thể nhẹ nhõm khai sơn ngược lại biển a. Vô cùng cường đại. Siêu. Hạ Thiên nhìn thấy bản lãnh của mình về sau, cũng là càng thêm tràn ngập lòng tin, cái kia Miêu Ngũ mặc dù là thánh cấp cửu phẩm thực lực, nhưng là mình độ chính xác tăng thêm kiếm đá cùng bạo kích uy lực, vậy vẫn là có thể một trận chiến. Hừ. Miêu Ngũ trùng điệp hừ một tiếng, trên mặt của hắn lúc này cũng tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Giết. Hắn muốn dùng Hạ Thiên máu tươi đến rửa sạch hắn sỉ nhục, vừa rồi hắn mặc dù tránh thoát Hạ Thiên công kích, nhưng là không thể không nói, hắn dùng dưới tay mình mạng đi cứu mình, cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Oanh. Hạ Thiên công kích đập tới thời điểm, Miêu Ngũ trong hai tay cũng xuất hiện vũ khí, hắn muốn vũ khí của mình đi ngăn cản Hạ Thiên công kích, dù sao trước đó hắn cũng coi là cùng Long Nguyệt Trại trại chủ giao thủ qua, vì lẽ đó hắn Long Nguyệt Trại trại chủ bản sự vẫn là vô cùng rõ ràng, hắn cho là mình lần này công kích khẳng định có thể ngăn trở Hạ Thiên. Ầm ầm. Thế nhưng là đúng lúc này, hắn phát hiện mình sai. Hạ Thiên trong tay kiếm đá cũng không phải phàm phẩm, mà lại Hạ Thiên vẫn là một tên thánh cấp bát phẩm siêu cấp cao thủ, lại thêm Hạ Thiên công kích góc độ phi thường tốt. Cái này cùng trước đó Long Nguyệt Trại trại chủ ở giữa có rất lớn chênh lệch, Long Nguyệt Trại trại chủ là tay không công kích, mà lại hắn chẳng qua là thánh cấp nhất phẩm người, cho nên có thể đủ bị Miêu Ngũ nhẹ nhõm mở ra. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên một kích này đánh ra thời điểm, lực lượng khổng lồ nháy mắt đem Miêu Ngũ vũ khí trong tay đánh bay, mà Hạ Thiên cũng là nháy mắt bắt lấy cơ hội này. Lui. Miêu Ngũ sắc mặt lập tức biến đổi, hắn cũng là vội vàng lui lại. Muốn chạy trốn. Hạ Thiên hai tay dùng sức một đập, lần này là quần công, mặc dù quần công uy lực sẽ nhỏ rất nhiều, nhưng diện tích vô cùng lớn, hiện tại Miêu Ngũ muốn chạy trốn, Hạ Thiên cũng là dùng một chiêu này đối phía trước một mảnh người tạo thành tổn thương. Oanh. Miêu Ngũ thân thể cũng là nháy mắt bị đập bay ra ngoài. Mà lại Hạ Thiên trước mặt những người kia cũng là bị vừa rồi bạo tạc lực tất cả đều nổ bay, bỏ mình bố trí. Vì cái gì hắn sử dụng uy lực sẽ mạnh như vậy, Miêu Ngũ trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Năng lực giống nhau, người khác nhau dùng, thế mà chênh lệch như thế lớn. Miêu Ngũ trước kia cho tới bây giờ đều không nghĩ tới chạy trốn, nhưng là hôm nay, hắn thật muốn chạy trốn. Hắn biết, mình lưu lại lời nói, là không thể nào còn sống. Thực lực của đối phương quá mạnh. Tử Vân thân pháp. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác phía sau mình có người, sau đó hắn vội vàng bắt đầu công kích, hắn muốn chém giết người đứng phía sau. Thế nhưng là... Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một đạo to lớn công kích đánh tới hướng chính mình. Không được, Miêu Ngũ cũng là trực tiếp đem hai quả đấm của mình tại ra ngoài. Liệt Phong thần trảo. Hai tay của hắn biến thành hai đại to lớn vuốt sói, trực tiếp chộp tới trước mặt to lớn công kích, lần này, hai chảo của hắn phảng phất có thể xé nát hết thảy, liền không khí chung quanh đều bị hắn trực tiếp xé mở. Đây là hắn bảo mệnh tuyệt kỹ, cũng là hắn sở trường nhất bản sự. Bạo kích đệ tam trọng. Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp lấy ra mình bây giờ có khả năng nắm giữ bạo kích công kích mạnh nhất phương thức, hung hăng đập tới. Kiếm đá phía trên mang theo mạnh mẽ khí tức. 3. Tại kiếm đá nện ở Miêu Ngũ công kích phía trên lúc, Miêu Ngũ hai tay nháy mắt bị phá hủy. A. To lớn tiếng kêu thảm thiết theo Miêu Ngũ trong miệng hô lên. Không, Miêu Ngũ thân thể không ngừng lui lại, phảng phất là muốn chạy ra Hạ Thiên công kích kế tiếp phạm vi đồng dạng, thế nhưng là Hạ Thiên làm sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu. Hiện tại Miêu Ngũ hai tay đã không có, Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Đi chết đi, Hạ Thiên trong tay kiếm đá một lần nữa đập vào Miêu Ngũ trên thân, lần này, Miêu Ngũ là triệt để hỏng mất, hắn cũng hoàn toàn nhắm lại ánh mắt của mình. Tử vong giáng lâm. Ầm ầm. Nát. Miêu Ngũ thân thể bị Hạ Thiên oanh kích nát. Xung quanh những người kia cũng tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Ngũ gia chết rồi, Ngũ gia chết rồi. Điên cuồng. Xung quanh những người kia tất cả đều bắt đầu điên cuồng lên. Trong lòng bọn họ thực lực vô cùng cường đại, Ngũ gia thế mà cứ như vậy bị Hạ Thiên chém giết, trường hợp như vậy quả thực chính là quá kinh khủng. Hạ Thiên phảng phất là vô địch cường giả đồng dạng, bất kể là ai, chỉ cần bị hắn công kích, liền nháy mắt chém giết. Trốn. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều mở trốn. Giết. Hạ Thiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, trực tiếp mở giết, thế nhưng là ngay tại hắn muốn truy sát đi lên thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác thân thể của mình rất đau. Không được, thân thể ăn không tiêu, cái này bạo kích uy lực thật to lớn, nhưng tương tự, đối gánh nặng của thân thể cũng thật sự là lớn a. Long Nguyệt trại trại chủ sở dĩ sẽ chết, một mặt là bởi vì bị Miêu Ngũ công kích đến, một mặt khác cũng là hắn vượt qua bản thân thể cực hạn thời điểm, còn tại sử dụng bạo kích, vì lẽ đó hắn cũng coi là chết tại bạo kích lực lượng xuống. Hạ Thiên cũng nhìn ra mình bây giờ tình huống không tốt lắm. May mắn những cái kia núi hoa cương người tất cả đều chạy, vì lẽ đó hắn cũng không cần lo lắng có vấn đề gì. Tiếp xuống chính là quét dọn chiến trường. Hạ Thiên nhanh chóng quét dọn chiến trường. Có hắn hai mắt sức quan sát cùng Sâm La Vạn Tượng tại, Hạ Thiên quét dọn chiến trường tốc độ cũng là thật nhanh, thu thập xong hết thảy về sau, hắn trực tiếp tìm một cái địa phương an toàn bắt đầu nghỉ ngơi. Đau quá a, Hạ Thiên phản ứng chính là mình trên thân đau quá, mỗi một chỗ cơ bắp đều đau nhức, mỗi một chỗ nội tạng cũng đi theo dẫn dắt đồng dạng đau đớn. Đây chính là sử dụng bạo kích tác dụng phụ. Tại mãnh liệt trong đau đớn, Hạ Thiên cũng rốt cục không kiên trì nổi. Ngã xuống trên mặt đất. Hết chương 6484. Chương 6485 tự sát công pháp. Người đang ép FPO. Đau quá a, Hạ Thiên không biết mình ngủ bao lâu, hắn chỉ biết mình vừa mở mắt thời điểm, trên thân liền sẽ có một loại phảng phất là tan ra thành từng mảnh dáng vẻ. May mắn Hạ Thiên có bảy trận quen thuộc, nếu không hắn trực tiếp ở đây té bất tỉnh, vậy còn không bị ma thú ăn. Mặc dù nơi này số lượng của ma thú cũng không phải là rất nhiều, nhưng vẫn là có. Bạo kích thật rất mạnh a, nhưng tương tự, đây cũng là một môn tự sát công pháp a. Hạ Thiên xem như thấy rõ, cái này bạo kích năng lực phi thường khủng bố, bất quá cũng là loại kia giết địch 1000, tự tổn 500 năng lực. Đặc biệt là phối hợp thêm mình kiếm đá, còn có cặp mắt của mình. Cặp mắt của hắn có thể nhanh chóng tìm tới tốt nhất công kích trạng thái. Dạng này liền có thể đền bù mục tiêu công kích quá lớn lỗ thủng, mà lại kiếm đá thật là vô cùng rắn chắc, Hạ Thiên hoàn toàn đưa nó trở thành một cái côn bổng đến sử dụng. Chính là đập, chính là nện. Dù sao kiếm đá có thể kháng trụ hắn bạo phá uy lực, vì lẽ đó hắn cũng có thể hoàn mỹ đánh đi ra, mà lại kiếm đá tại cùng đối phương vũ khí thời điểm đụng chạm, cũng có thể để Hạ Thiên chiếm cứ ưu thế. Hạ Thiên công kích chính là bạo lực oanh tạc. Ai không phục liền chống đối với ta một chút. Ai vũ khí có thể chống lại kiếm đá? Cho đến bây giờ, Hạ Thiên cũng còn không biết, bởi vì kiếm đá cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì hư hao dấu hiệu, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không lo lắng sẽ đem kiếm đá hư hao, lại thêm bạo lực oanh tạc, ai nếu như dám cùng hắn ngạnh kháng, liền muốn tiếp nhận hắn đánh nổ uy lực. Những điều kiện này chung vào một chỗ. Hạ Thiên hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến. Tựa như là đối phó Miêu Ngũ đồng dạng. Miêu Ngũ thế nhưng là thánh cấp cửu phẩm cao thủ, thánh cấp cửu phẩm cùng thánh cấp bát phẩm ở giữa chênh lệch thế nhưng là lớn vô cùng, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên lại có thể hoàn mỹ vượt cấp khiêu chiến, loại này bản sự thế nhưng là cường hãn vô cùng. Môn này bản sự là rất mạnh, nhưng là đồng dạng, môn này bản sự đối với mình tổn thương cũng rất lớn a. Hạ Thiên hiện tại mặc dù chỉ sử dụng qua một lần bạo kích, nhưng hắn đã nhìn ra môn này bản lãnh lợi và hại. Hô! Nghỉ ngơi! Hạ Thiên bắt đầu nghỉ ngơi, hắn nhất định phải để cho mình bảo trì trạng thái tốt nhất, hắn lần này có thể nói là đại hoạch toàn thắng a. Hắn chém giết núi Hoa Cương nhiều người như vậy, hơn nữa còn đem núi Hoa Cương tam đương ra hai cái tâm phúc, Miêu Ngũ cùng chuột sáu tất cả đều bị Hạ Thiên cho xử lý. Đây cũng là cho núi Hoa Cương một cái to lớn đả kích. Nhưng là đồng dạng, Hạ Thiên cũng minh bạch, trải qua chuyện lần này, núi Hoa Cương trên cơ bản đã hiểu rõ hắn thực lực, lần sau núi Hoa Cương lại động thủ. Liền khẳng định sẽ có đỉnh tiêm cao thủ dẫn đội, đến lúc đó Hạ Thiên liền không khả năng tùy tiện chiến thắng. Núi Hoa Cương phía trên. Cái gì làm núi Hoa Cương tam đương ra nghe được Miêu Ngũ cùng chuột sáu tất cả đều tử vong tin tức lúc, cả người hắn trực tiếp sụi lơ đang ghế dựa phía trên, đây đối với hắn đến nói, là một cái cự đại đả kích a. Miêu Ngũ cùng chuột sáu đi theo hắn như vậy nhiều năm, có thể nói, đều là tâm phúc của hắn đại tướng a, chính là bởi vì có hai người kia tại. Vì lẽ đó hắn những năm gần đây mới nhẹ nhàng như vậy. Không quản chuyện gì, hai người bọn họ đều có thể thay mình hoàn thành. Có thể nói, hai người kia chính là mình phụ tá đắc lực, Kết quả hiện tại bọn hắn hai cái tất cả đều chết rồi. Tam nương gia, tam nương gia. Xong, xong, tam nương gia sắc mặt vô cùng khó coi. Đạp đạp. Tam nương gia, đại đương gia cho mời. Hai tên thị vệ cung kính nói, hai người kia là đại đương gia đưa tin người. Tam nương gia không dám có chút do dự, vội vàng đứng lên, nhanh chóng đi ra ngoài. Núi Hoa Cương trên đại điện. Này nhị đương gia đã đến, hắn ngồi ở chỗ đó cho tam đương gia làm ánh mắt. Tam đương gia nhà liền minh bạch đại đương gia gọi hắn tới mục đích. Phù phù. Tam đương gia trực tiếp quỳ trên mặt đất, đại ca, ta sai rồi, là ta vô năng. Đại đương gia ngồi tại trên cùng, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Tam đương gia không dám ngẩng đầu nhìn đại đương gia ánh mắt. Đại ca, lão tam cũng biết sai, lần này tổn thất của hắn. Ngậm miệng. Này nhị đương gia vừa dự định thay tam đương gia nói giúp, thế nhưng là đại đương gia cũng là một điểm mặt mũi đều không có cho, này nhị đương gia cũng là ngồi xuống lại. Đại ca, ta thật biết sai, ngài liền xử phạt ta đi, lần này là ta đánh giá thấp cái kia điền hạ, cho nên mới sẽ biến thành như bây giờ. Tam đương gia vội vàng nói. Hừ. Đại đương gia trùng điệp hừ một tiếng, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta quan tâm là cái này sao? Ngươi có nhớ hay không ta đã từng nói qua cho ngươi, đừng đi động Long Nguyệt Trại. Long Nguyệt Trại. Nghe đến đó thời điểm, tam đương gia cũng là sững sờ, hắn cho là mình đối với việc này hẳn là có công lao mới đúng a. Đại ca, ta đã triệt để san phẳng rồi Long Nguyệt Trại lòng này bụng, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Tam đương gia phảng phất là tại tranh công đồng dạng nói. 3. Một đạo trùng điệp bàn tay đánh vào trên mặt của hắn. Là viễn trình bàn tay. Ngu xuẩn, đại đương gia giận mắng một tiếng, ta và ngươi nói qua, Long Nguyệt Trại không thể động, nơi đó đã từng trợ giúp qua một cái tuyệt đỉnh cao thủ, nếu như ngày nào cái kia cao thủ trở về xem xét, Long Nguyệt Trại bị người diệt, ngươi nói sẽ như thế nào? Đại ca, không cần thiết đi, đối phương liền xem như một cao thủ, hắn cũng chắc chắn sẽ không nhớ tới nhỏ như vậy một chỗ. Lại càng không có cái kia nhàn tình nhã trí sang đây xem nơi này đi. Lại nói, chúng ta người nơi này thực lực cũng không yếu a, lại thêm chúng ta núi Hoa Cương nhiều người như vậy, nếu như hắn nghe được chúng ta núi Hoa Cương thanh danh, vậy khẳng định cũng liền biết khó mà lui. Tam đương gia vẫn là cho là mình không có làm sai. Ta lớn chết ngươi thằng ngu. Đại đương gia nói xong đi lên chính là một cước, trực tiếp đem tam đương gia cho đạp bay ra ngoài. Ngươi chính là một cái dùng nửa người dưới suy nghĩ ngu xuẩn. Năm đó cái kia cao thủ tại trọng thương tình huống dưới, một người diệt sát 10 cái đế cấp cao thủ, là trọng thương tình huống dưới, người nói cho ta, hắn sẽ quan tâm chúng ta núi Hoa Cương cái này điểm danh âm thanh sao? Cái gì? Tam đương gia nghe đến đó thời điểm, hiển nhiên cũng là sững sờ, hắn thu thập một chút thân thể của mình, sau đó một lần nữa quỳ trở về. Ta nói qua bao nhiêu hồi rồi, chúng ta núi Hoa Cương sở dĩ có thể trở thành phụ cận một người cường đại nhất núi, không phải là bởi vì thực lực chúng ta mạnh nhất, trong lúc này xuất hiện qua không ít thực lực mạnh hơn chúng ta, nhưng chúng ta lại đi tới cuối cùng, cũng là bởi vì chúng ta biết người nào không thể trêu chọc, thế nhưng là ngươi lại cho ta chọc như thế lớn một cái phiền toái, một cái nho nhỏ điền hạ, liền xem như hắn lật trời, lại có thể thế nào? Hắn cũng chỉ là liệt dương thành một cái trận pháp sư, dù là hắn mạnh hơn, ta cũng có thể chơi chết hắn, thế nhưng là ngươi để ta làm sao đi đối mặt tương lai Long Nguyệt Trại đã cứu người kia, mặc dù không biết đối phương lúc nào trở về, nhưng ta cơ hồ sẽ thiên thiên đều ngủ không được. Núi Hoa Cương đại đương gia la lớn. Hắn hiện tại sắc mặt xanh xám, phảng phất là muốn giết tam đương gia đồng dạng. Hết chương 6485. Chương 6486, ta muốn một cái đầu người. Người đang FPO. Đại ca, ta biết sai rồi. Tam đương gia vội vàng nói. Lão nhị, người bây giờ mang theo lão tam cùng hắn còn lại tất cả mọi người. Nhớ kỹ, chỉ cần tinh anh xuất động, người bình thường đi cũng là vướng víu, cho ta toàn lực truy sát cái kia điền hạ, nếu như bắt không được, liền đem lão tam đầu người mang cho ta trở về. Đại đương gia sau khi nói xong nhìn về phía tam đương gia, tóm lại, trong vòng 7 ngày, ta muốn một cái đầu người, hoặc là hắn, hoặc là ngươi. 7 ngày. Đại đương gia cho thời gian cũng không dài, 7 ngày thời gian tuyệt không nhiều, nhưng là tam đương gia minh bạch, lần này đại đương gia chính là thật sự tức giận. Này nhị đương gia cho hắn một ánh mắt. Tam đương gia cũng là gấp vội vàng nói, đại ca yên tâm, ta nhất định đem hắn đầu người mang về. Đại ca, yên tâm đi, ta lần này cũng sẽ mang theo bên cạnh ta tinh nhuệ cùng một chỗ. Không cần, để ngươi người đi cho ta điều tra Quỳnh Khuê tung tích, Quỳnh Khuê tiểu tử này không đơn giản, ta trước đó phái người điều tra qua hắn, hắn trước kia chẳng qua là một cái nhỏ trại người ở bên trong, hiện tại lại có thể tu luyện tới loại tình trạng này, trong này nhất định có vấn đề, cho ta bắt về trở về. Đại đương gia nói. Vâng, đại ca, này nhị đương gia nhẹ gật đầu. Chuyện lần này tuyệt đối không thể lại có bất kỳ thất thoát nào, nếu không cơ nghiệp của chúng ta đều có thể hủy. Đại đương gia phi thường nghiêm túc nói. Hắn đã cho tam đương gia minh xác nhiệm vụ. Hắn muốn một cái đầu người, ý tứ chính là tuyệt đối không cho phép thất bại. Hô! Này nhị đương gia cùng tam đương gia rời đi đại điện về sau, thở dài một hơi. Người a, lần này thật là sông đại họa, ta đều bao lâu không thấy được đại ca tức giận như vậy. Này nhị đương gia ý là nói cho tam đương gia tuyệt đối không nên khinh thường nữa. Nếu như thất bại nữa, đại đương gia tất nhiên tức giận. Ân, nhị ca, căn cứ người của ta mang về tin tức, cái kia điền hạ giống như học xong Long Nguyệt trại bạo tạc năng lực, vì lẽ đó bây giờ trở nên rất khó giải quyết, người cũng biết miêu ngũ thực lực, người của ta nói, miêu ngũ bản sự thế nhưng là cường hãn vô cùng, không thể so ta chênh lệch quá nhiều, thế nhưng là ngay cả hắn đều bị xử lý, vậy cái này điền hạ cũng liền không đơn giản. Tam đương gia nói, ta nghe nói, bất quá Long Nguyệt trại tình huống trước đó ta có hiểu biết, Long Nguyệt trại năng lực mặc dù rất mạnh, nhưng phụ tải cũng vô cùng nghiêm trọng, ngươi nhớ kỹ mình là thế nào thụ thương a, bọn hắn tại công kích ngươi thời điểm, tự thân cũng sẽ nhận rất nghiêm trọng tổn thương, vì lẽ đó đến lúc đó chúng ta chỉ cần phái tinh nhuệ theo sau, một mực tiêu hao hắn, hắn cuối cùng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Này nhị đương gia vẫn tương đối trầm ổn. Núi Hoa Cương ba cái chủ nhà đều có đặc điểm của mình. Lão đại làm việc cẩn thận, nhưng là hạ thủ rất đen, lão nhị làm việc trầm ổn, tương đối nhớ tình cảm, lão tam háo sắc âm độc. Tốt, ta đều nghe nhị ca, tam đương gia vội vàng nói. Ngươi đi trước tập hợp bộ đội, ta đi an bài một chút đại ca cho nhiệm vụ, một hồi đi tìm ngươi, không cần chậm trễ thời gian, chúng ta trong đêm xuất phát. Này nhị đương gia cũng biết, lão đại sở dĩ để bọn hắn trong thời gian ngắn như vậy giải quyết chuyện này, cũng là bởi vì qua mấy ngày kề bên này sẽ có đại sự. Nếu như cùng đến một lúc, sợ sinh biến cho nên. Vì lẽ đó lão đại của hắn bình thường làm việc là nhất ổn, cho nên tuyệt đối không có khả năng tha thứ loại chuyện này phát sinh. Lúc này Hạ Thiên đã nghỉ ngơi tốt, hắn ngay tại trong rừng xuyên qua, một phương diện tại phụ cận lưu lại trận cơ, một mặt khác cũng là vì nhanh chóng tìm kiếm núi Hoa Cương người căn cơ. Gần nhất núi Hoa Cương co vào binh lực, hết thảy mọi người tất cả đều rút lui trở về. Hạ Thiên liền xem như muốn động thủ cũng không có đơn giản như vậy, một người cũng giết không được, bất quá hắn minh bạch, núi Hoa Cương như thế lớn thế lực, không có khả năng ăn thiệt thòi lớn như thế còn không báo thù. Đặc biệt là gần nhất chung quanh thành thị cơ hồ đã truyền ầm lên. Khắp nơi đều tại truyền núi Hoa Cương bị người công kích sự tình. Trong lúc nhất thời, đại khoái nhân tâm. Khắp nơi đều tại ca tụng cùng núi Hoa Cương chiến đấu người, nhưng là hiện tại đủ loại phiên bản đều có. Vì lẽ đó mọi người cũng còn không xác định có bao nhiêu người tại công kích núi Hoa Cương. Bất quá hiển nhiên Điền Hạ cùng Quỳnh Khuê hai cái danh tự này đã bị đám người biết. Bởi vì hai người kia chính là bị người xác định khẳng định cùng công kích núi Hoa Cương có liên quan. Hô! Hạ Thiên cũng không biết bố trí bao nhiêu trận cơ, mặc dù những này trận cơ có thể giữ lại thời gian không dài, mà lại rất dễ dàng bị phá hư, nhưng là hắn cho rằng, lưu thêm tiếp theo chút chắc chắn sẽ có chỗ tốt. Vạn nhất đến lúc tử chiến hắn lâm vào nguy cơ, vậy những này trận cơ chính là có thể bảo mệnh bản sự. Hả? Ngay tại Hạ Thiên ngay tại nghỉ ngơi thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được trên mặt đất cỏ có một chút lắc lư. Tối nay không gió, nơi này cỏ đã thích ứng nơi này khí lưu, bình thường tiểu phong cũng không có khả năng để bọn hắn có biến hóa. Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp rơi trên mặt đất, sau đó tay của hắn đặt ở trên mặt đất. Chấn động. Hắn cảm thấy chấn động. Tới, bọn hắn xem ra là nhịn không được, thừa dịp hắc dạ liền giết ra tới. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn đã sớm ở chung quanh chuẩn bị kỹ càng, lần này, hắn cũng không có dự định chơi diều. Không quản đối phương tới là ai, hắn đều phải cẩn thận đối đầu một chút, nếu như đánh thắng được, vậy liền diệt đi đối phương, nếu như đánh không lại, vậy liền chạy. Hiện tại Hạ Thiên nắm giữ bạo kích, mặc dù tác dụng phụ rất lớn, nhưng Hạ Thiên nguyên bản là một cái luyện thể cao thủ, hắn tự nhiên sẽ không đi quan tâm thống khổ, mà lại hắn phát hiện, mỗi lần thống khổ về sau, thân thể của mình đều sẽ so trước đó tiến bộ không ít. Nói cách khác, đây cũng là luyện thể biện pháp, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải nhẫn được thống khổ. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp giấu ở xung quanh, mặc dù hắn cũng không tính chạy, nhưng là trực tiếp đứng ở nơi đó chờ đối phương ngu xuẩn nhất biện pháp, hắn muốn chờ đối phương đi ngang qua nơi này thời điểm, cho đối phương một cái tập kích. Hỗn loạn tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, lần này tới người cũng không có trước đó nhiều, nhưng là Hạ Thiên theo tiếng bước chân của bọn họ có thể nghe ra, lần này tới đều là tinh nhuệ. Vừa vặn, lão tử muốn đánh chính là tinh nhuệ, Hạ Thiên sau khi nói xong vọt thẳng lấy đội ngũ giết tới. Kiếm đá. Trong tay hắn kiếm đá trực tiếp hướng bên cạnh hai người vỗ tới. Ầm ầm. Từ khi học xong bạo kích về sau, Hạ Thiên cũng không tiếp tục sợ quần chiến. Trước đó hắn lo lắng nhất chính là song quyền nan địch tứ thủ, mình không có khả năng đánh thắng được tất cả mọi người, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, đối phương nhân số không quản có bao nhiêu, chỉ cần thân thể của hắn gánh vác được, cái kia đều có thể diệt sát. Cường đại bạo tạc lực trực tiếp đem hai người kia thân thể nổ bay ra ngoài. A! Tiếng kêu thảm thiết theo hai người kia trong miệng hô lên, sau đó thân thể của bọn hắn cũng là tất cả đều ngã xuống. Địch tập trong đội ngũ ở giữa có người la lớn. Sau đó chung quanh những người kia cũng là bắt đầu nhanh chóng tổ chức, phản ứng của bọn hắn thật nhanh, trong nháy mắt liền đem Hạ Thiên vây quanh tại ở giữa. Hết chương 6486. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 6487 Lão Tử là trận pháp sư. Người đang FPO. Đạp. Hai đạo nhân ảnh theo bên cạnh đi ra, hai người kia bên trong có một cái là Hạ Thiên trước đó thấy qua, chính là cái kia Tam Nương gia, trước đó hắn đang trộm yêu đan thời điểm, Hạ Thiên thế nhưng là ở bên cạnh nhìn. Rốt cục nhìn thấy mấy nhức đầu ra hỏa, Hạ Thiên khiêng trong tay mình kiếm đá, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù chung quanh hắn tất cả đều là cao thủ, nhưng hắn không có chút nào khẩn trương ý tứ, cứ như vậy phi thường bình tĩnh nhìn trước mặt hai người kia. Hai người kia khí chất liền nói cho hắn biết, cái này chính là hắn tiếp xuống con mồi. Ngươi chính là Điền Hạ Tam Nương ra lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Không sai, Hạ Thiên cũng không có phủ nhận. Cái kia Miêu Ngũ cùng Chuột Sáu cũng đều là ngươi giết rồi. Tam Nương ra thanh âm càng thêm lạnh, vừa nghĩ tới Miêu Ngũ cùng Chuột Sáu chết, hắn liền hận a, hai người kia chết một lần, hắn tựa như là lão hổ không có răng đồng dạng. Nhiều năm như vậy tâm phúc, tất cả đều bị người trước mặt này chém giết, hắn làm sao có thể không hận đâu. Chụp chết hai con ruồi mà thôi, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói, hắn cùng những người này cũng không có gì dễ nói, đặc biệt là trước mặt cái này Tam Nương gia, hắn là một cái 10 phần tiểu nhân hèn hạ, lúc ấy hắn trộm yêu đan thời điểm, Hạ Thiên liền đã nhìn ra rồi, lại thêm về sau Long Nguyệt trại trại chủ sự tình, Hạ Thiên liền càng thêm chán ghét người này. Người này cũng là hiện tại hắn chủ yếu muốn giết mục tiêu. Lúc này hắn cũng chính là đang ngó chừng người này, tùy thời đều muốn xử lý người này. Ngươi muốn chết, Tam Nương ra đi về phía trước một bước, la lớn. Làm sao muốn thay ngươi người báo thù a, liền ngươi chút bản lãnh này, cũng xứng sao? Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt Tam Nương ra, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ mặt khinh bỉ. Ta giết ngươi. Lão Tam, đừng lên làm, hắn đây là phép khích tướng. Này nhị đương ra vội vàng nhắc nhở. Hạ Thiên cái này rõ ràng chính là muốn dẫn dụ Tam Nương ra tiến lên cùng hắn liều ý tứ. Mà Hạ Thiên có thể chém giết Miêu Ngũ bản sự, vậy đối phó Tam Nương ra, hẳn là cũng không sai biệt lắm, vì lẽ đó này nhị đương ra là tuyệt đối sẽ không để Tam Nương ra tiến lên chịu chết. Phế vật, Hạ Thiên mắng một câu. Này nhị đương ra cũng lo lắng Tam Nương ra sẽ xúc động, vì lẽ đó hắn cũng là trực tiếp đối người chung quanh phất tay bắt lấy hắn đầu lâu, tiền thưởng 1 vạn thánh ngọc. Một vạn thánh ngọc. Nghe được cái số này thời điểm, xung quanh ánh mắt của những người đó đều tái rồi, bọn hắn quả thực liền không dám tưởng tượng 1 vạn thánh ngọc là bao nhiêu, bình thường trên người của bọn hắn chỉ đem 1-2 khối thánh ngọc, chỉ có lúc ra cửa, mới có thể mang mấy chục khối, cái kia đã là phi thường châu bò, nhưng là bây giờ, này nhị đương ra há miệng ra, trực tiếp chính là 1 vạn thánh ngọc. Điên rồi a. Hiện trường những người này đều phảng phất là như là phát điên xông về Hạ Thiên. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, quả nhiên tiền loại vật này không quản ở nơi đó, đều là phi thường được hoan nghênh a. Giết, Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp giết đi lên. Hắn xem như nhìn ra rồi, hai người kia căn bản cũng không có dự định cùng hắn cứng đối cứng đi liều, vì lẽ đó Hạ Thiên tự nhiên có mình chuẩn bị đã. Các ngươi đã biết bạo kích nhược điểm, muốn dùng những người này tiêu hao ta, vậy ta liền đem kế liền kế, trước tiêu hao các ngươi những này tinh nhuệ, dù sao các ngươi hiện tại cũng không dám xông lại. Hạ Thiên trong lòng tính toán phi thường tốt, hắn đã nhìn ra mục đích của những người này, vì lẽ đó hắn cũng tuyệt đối không đi vạch trần đối phương, trước giết nhiều một chút bọn hắn tinh anh, sau đó thừa dịp mình không có tiêu hao quá lớn tình huống dưới, trực tiếp xoay người chạy. Đến lúc đó chờ đối phương kịp phản ứng thời điểm, mình đã giết không ít người. Ầm ầm, kiếm đá không ngừng đánh vào xung quanh những người kia trên thân. Mỗi lần đánh ra, đều có thể sinh ra lớn vô cùng bạo tạc lực. Lúc này chung quanh những người kia cũng đều có chút sợ hãi Hạ Thiên, nhưng là theo bọn hắn không ngừng từ trên thân Hạ Thiên nhìn thấy nhược điểm, cũng liền phảng phất là thấy được một vạn thánh ngọc đồng dạng, vì lẽ đó bọn hắn liền kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về Hạ Thiên. Kết quả bọn hắn sẽ phát hiện, kỳ thật đây đều là Hạ Thiên cố ý lộ ra sơ hở, mà chờ bọn hắn phát hiện thời điểm, bọn hắn đã chết. Hạ Thiên làm sao có thể dễ dàng như vậy liền lộ ra sơ hở? Hắn biết những người này đều là cầu tài sốt ruột, vì lẽ đó hắn cố ý lộ ra sơ hở, chính là vì chờ bọn hắn tiến lên đây chịu chết. Bạo kích quần công uy lực cũng không nhỏ, đặc biệt là khoảng cách gần công kích. Ầm ầm. Rất nhanh. Hạ Thiên liền chém giết đối phương hơn 100 tên tinh anh. Không sai biệt lắm, gánh nặng của thân thể cũng không nhỏ, mặc dù có thể tái chiến, nhưng muốn giữ lại một bộ phận thực lực. Hạ Thiên thân thể sau đó trực tiếp bắt đầu lui về phía sau. Chạy. Hạ Thiên trực tiếp chạy. Tốc độ nhanh vô cùng. Chạy trốn. Hắn khẳng định tiêu hao không sai biệt lắm, đuổi, ai có thể đuổi theo giết chết hắn, một vạn thánh ngọc chính là của người đó. Này nhị đương ra lần nữa hô. Một vạn thánh ngọc. Những người kia phảng phất là như là phát điên không ngừng xông về phía trước. Siêu. Hạ Thiên cũng là không ngừng tiến lên. 3. Ngay tại hắn tiến lên thời điểm, hai tay của hắn cũng là không ngừng đập vào trên mặt đất. Một cái tiếp theo một cái trận pháp xuất hiện, những trận pháp này xuất hiện thời điểm, sau lưng những người kia cũng tất cả đều bị cách tại nơi đó. Là trận pháp Tam Nương ra kinh ngạc nói. Ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi không có điều tra qua ta sao? Lão tử thế nhưng là một tên hàng thật giá thật trận pháp sư a. Hạ Thiên mắng một câu. Sau đó bắt đầu nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Ta nhất định sẽ giết ngươi, Tam Nương ra la lớn. Giết ta liền dựa vào ngươi tên phế vật này sao? Hạ Thiên đã càng chạy càng xa. Đuổi. Bọn hắn những người này cũng là ở hậu phương tiếp tục truy tung. Lúc này Hạ Thiên cũng là tiêu hao một chút, vì lẽ đó hắn dự định mình trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, chờ mình thời kỳ toàn thịnh thời điểm, lại đi đối phương đội ngũ bên trong giết một vòng. Như thế đánh xuống, mặc dù đối phương rất nhiều người, nhưng không bao lâu, hắn liền có thể đem đối phương đội ngũ triệt để từng bước xâm chiếm rơi. Hô! Chạy chừng một giờ, Hạ Thiên cũng là tìm được một chỗ nghỉ ngơi. Bạo kích đánh nhau thời điểm là thật sự sảng khoái, nhưng là đánh xong cũng là thật đau a. Hạ Thiên vừa buông lỏng xuống tới thời điểm, trên người hắn phảng phất như là vỡ ra đồng dạng, cái này hắn còn không có dùng đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng, nếu không liền sẽ càng thêm đau nhức. Loại phương pháp này mặc dù có thể luyện thể, nhưng đồ đần mới có thể lựa chọn loại phương pháp này luyện thể, đây cũng quá đau. Hạ Thiên trước đó nghĩ tới, hắn có thể không ngừng sử dụng bạo kích, sau đó nhịn đau đau nhức, thân thể của hắn liền có thể không ngừng trưởng thành, như vậy, lâu dài tháng dài, thân thể của hắn cường độ liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Thế nhưng là khi hắn chân chính cảm nhận được đau đớn thời điểm, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Liền xem như hắn loại tinh thần lực này người cường hãn. Cũng hoàn toàn gánh không được loại này đau đớn a. Nghỉ ngơi một chút, sau đó liền muốn lại giết đi qua, lần tiếp theo, bọn hắn hẳn là sẽ có chỗ chuẩn bị đi. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hết chương 6487. Chương 6488 cao hơn một bậc. Người đang FPO. Hạ Thiên tốc độ khôi phục cũng là rất nhanh, mặc dù thân thể của hắn rất đau. Nhưng lần này hắn cũng không có sử dụng đến cực hạn, cũng không có cần thời gian quá dài khôi phục. Thân thể gần như hoàn toàn khôi phục, cũng muốn đi tìm phiền toái. Hạ Thiên cũng không dự định bỏ qua những người kia a, hắn hiện tại như là đã khôi phục, vậy sẽ phải thật tốt dọn dẹp một chút đám người kia. Đám người kia muốn tìm được Hạ Thiên rất khó khăn, nhưng Hạ Thiên muốn tìm được bọn hắn lại cũng không khó khăn. Uy, các ngươi đám phế vật này đến cùng được hay không a, một điểm truy tung năng lực đều không có. Hạ Thiên uể oải nói. Người tới, đội thứ nhất chuẩn bị công kích, đội thứ hai chuẩn bị bên ngoài công kích, đội thứ ba kiểm tra chung quanh là có phải có trận pháp tồn tại. Này nhị đương ra trực tiếp phân phó, hắn hiện tại cũng coi là học xong, căn bản cũng không cho Hạ Thiên bất kỳ cơ hội nào. Lần trước để Hạ Thiên trốn thoát, đồng dạng sai lầm bọn hắn cũng sẽ không phạm lần thứ hai, mà lại căn cứ lần trước Hạ Thiên đánh tiêu hao đến xem, lần này đến không sai biệt lắm thời điểm, hắn cũng sẽ để càng nhiều người đi công kích Hạ Thiên, không cho Hạ Thiên cơ hội chạy trốn. Tóm lại, bọn hắn lần này đã chuẩn bị xong hết thảy, lần này, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không lại để cho Hạ Thiên chạy. Thậm chí, hai người bọn họ cũng đã chuẩn bị kỹ càng xuất thủ. Bất quá! Hạ Thiên đã dám đến, hắn liền minh bạch, đối phương khẳng định sẽ sớm đã có chuẩn bị, đồng dạng biện pháp tuyệt đối không thể dùng hai lần. Hạ Thiên cũng không cho rằng mình lần này tới còn có thể như lần trước nhẹ nhàng như vậy, bất quá hắn cũng đã sớm đã có chuẩn bị. Phế vật, chờ ta đem các ngươi người tất cả đều giết sạch về sau, ta liền đưa các ngươi đi gặp chết đi những người kia. Hạ Thiên sau khi nói xong, thời gian cũng là trực tiếp chỉ hướng trước mặt những người này. Mặc dù Hạ Thiên chỉ có một người, muốn đối mặt nhiều cao thủ như vậy, nhưng hắn cho tới bây giờ đều chưa từng có bất kỳ sợ hãi. Liền xem như trước kia, hắn biết rõ mình khó đối phó những người này, hắn cũng không có sợ hãi qua, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Hiện tại hắn có được bạo kích dạng này đòn sát thủ, hắn cũng liền càng thêm không sợ hãi, vì lẽ đó lúc này Hạ Thiên cũng là vọt thẳng đi lên, hắn đã nhìn ra rồi. Những người này là không có lá gan cùng hắn giai đoạn trước cứng đối cứng, có cái này điểm tâm lý chuẩn bị, Hạ Thiên cũng liền càng thêm không sợ hãi, đối phương càng sợ, hắn liền càng đi nơi đó xông. Siêu. Quả nhiên, tại Hạ Thiên tiến lên thời điểm, hai người kia cũng là không ngừng lui lại, bọn hắn căn bản cũng không cùng Hạ Thiên cứng đối cứng, chung quanh những người kia cũng là vội vàng vây quanh. Hạ Thiên nguyên bản là vây điểm đánh viện binh, hắn cố ý giả vờ như đi công kích hai người kia. Sau đó chờ người bên cạnh xông tới thời điểm, hắn nháy mắt đối người bên cạnh tiến hành đánh lén. Không quản thực lực kẻ mạnh cỡ nào, cũng không nên nghĩ muốn đi dựa vào man lực công kích, vĩnh viễn đều phải động não, hơn nữa còn muốn lấy đánh lén. Nếu như chỉ biết là tấn công chính diện, đó chính là tại cùng đối phương liều chân chính tiêu hao, tương phản, nếu như là đánh lén, cái kia thừa dịp đối phương không có phòng ngự tình huống dưới, nháy mắt công kích, vậy đối phương ngay cả 1/10 thực lực đều không phát huy ra được. Cái này Hạ Thiên thủ đoạn, hắn tuyệt đối sẽ không ngốc đến thật sự có bạo kích về sau liền chính diện cùng những người kia một mực cùng chết. Như vậy, hắn tiêu hao cũng sẽ vô cùng lớn. Oanh! Đi chết đi cho ta! Hạ Thiên mỗi lần công kích thời điểm, tạo thành thanh thế cũng là vô cùng lớn, làm như vậy đồng dạng có thể giảm xuống xung quanh những người kia khí thế, mặc dù là trọng thương, nhưng người nào có thể không sợ chết đâu. Bọn hắn những người này cũng đều là hy vọng người sống. Mặc dù ban thưởng rất cao, 1 vạn thánh ngọc, nhưng nếu như chết, cái kia 1 vạn thánh ngọc còn có cái gì dùng? Cũng chính bởi vì bọn hắn ý nghĩ như vậy, vì lẽ đó bọn hắn cái đội ngũ này sĩ khí cũng vẫn luôn là phi thường thấp. Không có người liều chết, cả đám đều muốn đi về sau, vậy bọn hắn chỉnh thể sức chiến đấu liền sẽ yếu bớt một nửa, thậm chí rất nhiều người nhìn thấy Hạ Thiên kiếm đá đập tới thời điểm đều là nhắm mắt chờ chết, bị hù mặt đều tái rồi, quên đi phòng thủ cùng phản công. Nếu như mỗi người đều có thể tại trước khi chết đối Hạ Thiên tiến hành phản công, cái kia Hạ Thiên cũng không phải thật không sợ chết. Một người hai người, Hạ Thiên còn gánh vác được, người càng nhiều, hắn cũng sẽ trọng thương. Đáng tiếc, những người này căn bản cũng không có cái kia giác ngộ. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó bắt đầu điên cuồng đánh ra. Bạo kích! Oanh! Nổ! Tràng diện vô cùng hỗn loạn. Đầu đầu cũng có bạo tạc, Hạ Thiên bạo tạc năng lực vô cùng khủng bố, rất nhanh, Hạ Thiên liền lại giết hơn 100 người, mà ở thời điểm này, hắn cũng là vội vàng xoay người hướng về sau chạy. Bên trên, tất cả mọi người cho ta cùng tiến lên, hắn đã cực hạn, ai có thể giết hắn, 1 vạn thánh ngọc chính là của người đó. Này nhị đương ra la lớn, lần trước Hạ Thiên chính là ở thời điểm này chạy trốn, lần này lại là, vì lẽ đó hắn cho rằng, Hạ Thiên khẳng định là đã đến cực hạn. Vì lẽ đó hắn cũng là hạ lệnh chặn đường Hạ Thiên. Oanh! Hạ Thiên đánh bay bên người mấy người, sau đó tiếp tục hướng bên ngoài chạy tới, mà lại trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc lo lắng. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều là không ngừng xông về trước. Hạ Thiên động tác phảng phất là càng ngày càng chậm. Siêu! Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhập trùng vây, thân thể nhanh chóng hướng lên phía trên phóng đi, lần này hắn phảng phất là đã dùng hết mình tất cả lực lượng phá vây đi ra đồng dạng, mắt thấy hắn liền muốn chạy đi. Siêu! Đúng lúc này, Tam Đường ra thấy được cơ hội, hắn nhưng là vẫn muốn giết chết Hạ Thiên, trước đó Hạ Thiên cùng hắn như vậy càn rỡ, mà lại Hạ Thiên còn giết hắn phụ tá đắc lực, hắn tự nhiên là muốn tự tay báo thù. Đi chết đi cho ta! Tam Đường ra hai tay một nắm, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên, lúc này công kích của hắn vô cùng tấn mãnh. Tam Đường ra thực lực cũng không yếu, hắn người này bình thường mặc dù âm độc, nhưng chính hắn thực lực cũng là thánh cấp cửu phẩm, thậm chí muốn so Miêu Ngũ lợi hại hơn một chút, vì lẽ đó hiện tại hắn lần này cũng là cuồng phong nổi lên bốn phía. Sát chiêu. Hắn hiển nhiên là nhìn đúng Hạ Thiên suy yếu kỳ, sau đó chính là trực tiếp sử dụng sát chiêu. Có thể Hạ Thiên hiện tại thật là suy yếu kỳ sao? Dĩ nhiên không phải. Hết thảy đều là hắn đang diễn trò, là hắn biết đối phương khẳng định sẽ cho rằng lúc kia là cực hạn của hắn, vì lẽ đó hắn cố ý ngụy trang mình nhanh gánh không được dáng vẻ, muốn phá vây. Cũng là cố ý lộ ra sơ hở. Bạo kích đệ nhị trọng. Kiếm đá. Hạ Thiên kiếm đá cũng là nháy mắt phản vỗ ra, trực tiếp đánh tới hướng Tam Nương ra. Lần này là hắn sớm đã có chuẩn bị, vì lẽ đó dùng đến thời điểm cũng là chính chính thật tốt. Tam Đương ra xông tới thời điểm, một phân một hào cũng sẽ không chênh lệch, đây chính là Hạ Thiên tính toán. Tại thời khắc này, Hạ Thiên đã sớm chuẩn bị xong hết thảy. Giết! Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không khách khí. Không được này, nhị đương ra vội vàng vọt lên. Thế nhưng là đã chậm, Hạ Thiên kiếm đá đã đập vào Tam Đương ra tay trái phía trên, nếu như nói đối phương là đang tính kế Hạ Thiên. Vậy hiển nhiên Hạ Thiên là cao hơn một bậc A. Hết chương 6488. Chương 6489 chém giết nhị đương gia. Người đang ép FPO. Ầm ầm. Nát, Hạ Thiên tại phệ hồn kiếm trực tiếp đem Tam Đương ra cánh tay kia nát, sau đó hắn cũng là thừa thắng xông lên, mặc dù xung quanh cũng có người đánh tới, nhưng hắn hiển nhiên cũng là không có chút nào e ngại. Giết. Tam Nương ra hiển nhiên là Hạ Thiên muốn giết nhất nhân chi một, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua người này, hiện tại hắn chính là muốn xử lý gia hỏa này. Đem gia hỏa này triệt để chém giết ở đây. Truy kích. Lão Tam, đừng lui lại, ngươi bây giờ phản kích, ta tiếp ứng ngươi, phía sau huynh đệ liền có thể cùng một chỗ công kích hắn. Này nhị đương gia cũng cho rằng đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Mặc dù bọn hắn tình cảnh hiện tại cũng không tốt, nhưng chỉ cần phản kích, liền có thể bắt lấy cơ hội này. Hạ Thiên tự nhiên cũng nhìn ra này nhị đương ra mục đích. Lúc này, Hạ Thiên hai mắt nhìn chòng chọc vào Tam Đương ra. Sát khí. Hạ Thiên thể nội sát khí thế nhưng là phi thường khổng lồ, lúc này ở trong chớp nhoáng này, hắn cũng là đem trong cơ thể mình sát khí nháy mắt bao phủ tại Tam Đương ra trên thân. 3. Vừa mới mất đi một cánh tay Tam Đương ra, cũng là nháy mắt bị tất cả sát khí bao phủ. Sợ hãi. Nội tâm của hắn bên trong vô cùng sợ hãi, Hạ Thiên trước kia liền gặp qua hắn, vì lẽ đó biết hắn là một người nhát gan như chuột ra hỏa, lúc này Hạ Thiên tự nhiên cũng chính là trực tiếp sử dụng loại biện pháp này. Quả nhiên. Tại thời điểm mấu chốt, Tam Nương ra thu tay lại, mà là lựa chọn quay người lui lại. Chuyện xấu ra hỏa a, nhị đương ra mắng một câu, bất quá vẫn là kiên trì xông tới. Chỉ bất quá lần này Hạ Thiên không có song trọng uy hiếp, áp lực cũng liền nhỏ rất nhiều. Bất quá hắn cho rằng, mình tấn công chính diện đến Hạ Thiên thời điểm, phía sau huynh đệ cũng liền có thể xông tới, dạng này Hạ Thiên cũng liền khẳng định không cách nào công kích hắn. Đáng tiếc. Hắn vẫn là quá coi thường Hạ Thiên. Vô cực. Hạ Thiên sau lưng mình sử dụng vô cực, dạng này không quản đằng sau đến bao nhiêu người, người phía sau dùng bao nhiêu công kích, hắn cũng không sao cả. Mục tiêu của hắn chính là trước mặt này nhị đương gia. Bạch. Này nhị đương gia công kích đánh tới thời điểm, Hạ Thiên thân thể cũng là lấy phi thường bén nhạy phương thức trực tiếp né tránh ra. Thức hải chi hoa. Sau đó Hạ Thiên trong tay kiếm đá cũng là trực tiếp đánh tới hướng này nhị đương gia. Bạo kích đệ tam trọng. Ầm ầm. Hạ Thiên công kích trực tiếp đập vào này nhị đương gia trên thân, này nhị đương gia là thánh cấp cửu phẩm đỉnh phong cao thủ, có thể nói là thực lực cường hãn, nhưng cho dù là dạng này, thân thể của hắn bị bạo kích chính diện oanh kích, cũng là hoàn toàn gánh không được. Đi chết đi, Hạ Thiên công kích trực tiếp đem này nhị đương gia thân thể nát. A. À. Tam đương gia vừa rồi tại lui lại thời điểm, chính diện nhìn thấy này nhị đương gia bị Hạ Thiên đánh nát, tại thời khắc này, hắn tâm đều đang run rẩy a. Chạy. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là chạy, hắn cũng không muốn chết, hiện tại ngay cả hắn nhị ca đều chết hết, hắn cảm giác trước mặt cái này Điền Hạ chính là một cái ma quỷ, hắn không muốn cùng ma quỷ chiến đấu. Ai có thể giết hắn, ta cho 10 vạn thánh ngọc. Tam đương gia la lớn. Vừa rồi tại này nhị đương gia sau khi chết, chung quanh những người kia cũng tất cả đều trợn tròn mắt, bọn hắn trong nháy mắt muốn chạy trốn, thế nhưng là đang nghe tam đương gia về sau, bọn hắn lại tới tinh thần. Trên thực tế, tam đương gia cũng sẽ không đi cho bọn hắn 10 vạn thánh ngọc, tương phản, tam đương gia hiện tại là muốn chạy, trốn sẽ tiêu Okayama, sau đó thu thập một chút mình đồ vật, theo núi Hoa Cương chạy trốn. Hắn nhị ca chết rồi, nếu như hắn cứ như vậy trở về, lão đại nhất định sẽ giết hắn. Vì lẽ đó hắn tất nhanh lên thu dọn đồ đạc chạy. Hắn đời này đều không muốn lại nhìn thấy cái này ma quỷ. Những người kia nghe được 10 vạn thánh ngọc thời điểm, cũng đều là điên cuồng thẳng hướng Hạ Thiên. Đám này đồ đần, chẳng lẽ nhìn không ra cái kia tam đương gia chính là muốn mình chạy, để bọn hắn kéo dài thời gian sao? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn vừa rồi muốn đuổi theo giết cái kia tam đương gia, nhưng là bây giờ căn bản liền không có cơ hội, bất quá bây giờ cũng tốt, hiện tại người nơi này hoàn toàn chính là tự sát đồng dạng a. Hạ Thiên cũng không có chút nào khách khí. Cuồng oanh loạn tạc. Rất nhanh, hắn giết người cũng càng ngày càng nhiều, chung quanh những người kia cũng rốt cuộc mới phản ứng, bọn hắn bắt đầu lựa chọn chạy trốn. Hạ Thiên giết qua người, cơ hồ liền không có hoàn chỉnh, bất quá còn tốt, có cặp mắt của hắn cùng Sâm La Vạn Tượng tại, vì lẽ đó hắn cũng là nhanh chóng đem chung quanh chiến trường đều quét dọn một lần. Muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi, nếu không một hồi tác dụng phụ liền lên tới. Hạ Thiên nhanh tìm một chỗ nghỉ ngơi, bố trí một chút trận pháp. Sau đó hắn trúng vọng sở quy, lại một lần nữa đau choáng. Bất quá choáng cũng là một niềm hạnh phúc a, không choáng, liền muốn một mực đau đớn. Hô! Làm Hạ Thiên tỉnh lại thời điểm, trên mặt cũng tất cả đều là thần tình thống khổ. Bạo kích đánh nhau thời điểm là thật sự sảng khoái a, thế nhưng là cái này đánh xong cũng thật không phải là người có thể chịu được a. Quá thống khổ, duy nhất để Hạ Thiên cảm giác vui mừng chính là, mình bây giờ nhục thể cũng đang không ngừng tăng cường. Vì lẽ đó đây cũng là một tin tức tốt. Hô! Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, lần này đại chiến, hắn chém giết một cái núi Hoa Cương nhị đương gia, mà tam đương gia cũng triệt để bị hắn sợ vỡ mật, vậy còn dư lại địch nhân chính là Hoa Liễu. Mà Hoa Liễu là đại đương gia nhi tử, hắn muốn chém giết Hoa Liễu, vậy thì nhất định phải qua đại đương gia một cửa ải kia, đây mới là khó khăn nhất. Núi Hoa Cương đại đương gia. Thực lực tuyệt đối không đơn giản, lại thêm trước đó tam đương gia trộm trở về một cái yêu đan. Cái này càng thêm không đơn giản. Này nhị đương gia thực lực cũng đã là thánh cấp cửu phẩm đỉnh phong, cái kia đại đương gia rất có thể là đế cấp cao thủ, nếu quả như thật là đế cấp cao thủ, cái kia chênh lệch liền lớn. Hạ Thiên phi thường rõ ràng đế cấp cao thủ thực lực, trước đó Quỷ Vương cũng cùng nói qua. Có thể nói, đế cấp cao thủ cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch liền đã hoàn toàn là ngày đêm khác biệt a. Đế cấp cương khí cũng không phải là dễ trêu như vậy. Muốn phá mất đế cấp cương khí, cơ hồ là không thể nào. Mặc dù trước đó Hạ Thiên làm được, nhưng lúc đó là bởi vì nhiều người như vậy, đều có chính mình thủ đoạn, cùng một chỗ liên thủ mới phá mất, nhưng là bây giờ, bọn hắn lại không cách nào làm được a. Cái này liền khó khăn. Ta có thể từng chút từng bước xâm chiếm rơi đội ngũ của hắn, thế nhưng là nếu như hắn thật là đế cấp cao thủ lời nói, vậy ta muốn giết Hoa Liễu liền gần như không có khả năng. Hạ Thiên lúc này cũng tại khó khăn a. Bất quá rất nhanh hắn liền hai mắt tỏa sáng. Đúng a, lão tử có tiền a, vậy lão tử thì sợ gì a, mua thăng cấp đan thăng cấp a, chỉ cần mua được tốt thăng cấp đan, vậy lão tử liền có cơ hội cùng đối phương cứng đối cứng a. Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Hết chương 6489. Chương 6490 chỉnh lý vật tư thứ. Người đăng FBO. Hạ Thiên Nguyên một lý vật liệu thời điểm, phát hiện mình phát tài a, hiện tại vẻn vẹn là Thánh Ngọc, hắn liền có hơn 28,000 khối, nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là này nhị đương gia trên thân thế mà có tiền như vậy. Hắn chữ vật trang bị bên trong đồ vật là nhiều nhất. Còn có một số đan dược và vật liệu, bất quá những đan dược này cùng vật liệu đối Hạ Thiên vô dụng, Hạ Thiên cũng là dự định đến lúc đó bán sạch, đổi thành Thánh Ngọc. Sau đó đi mua thăng cấp đan. À đây là vật gì? Hạ Thiên tại này nhị đương ra chữ vật trang bị bên trong tìm được một cái hộp nhỏ, ánh mắt của hắn tại hộp nhỏ phía trên nhìn một vòng, hai mắt cũng là xem thấu hộp nhỏ, cuối cùng tại xác định không có cơ quan tình huống dưới, Hạ Thiên bắt đầu mở ra hộp nhỏ. Khi hắn mở ra hộp nhỏ thời điểm, ánh mắt của hắn thấy được một khối lớn chừng bàn tay ngọc xuất hiện ở trong tay của hắn. Hạ Thiên kiểm tra trong chốc lát, cũng không có nhìn ra đây là vật gì, cũng không phải Thánh Ngọc, lại kiểm tra trong chốc lát, Hạ Thiên vẫn là nhìn không rõ, cuối cùng trực tiếp thu vào. Được rồi, trước mặc kệ, vẫn là đi trước một chuyến Liệt Dương Thành đi. Hạ Thiên dự định về một chuyến Liệt Dương Thành, sau đó hỏi thăm một chút Liệt Dương Thành đan dược giá cả, trước tận lực tăng lên cảnh giới của mình, dạng này đối với về sau giao chiến hắn cũng có thể càng thêm có lòng tin. Liệt Dương Thành bên trong. Hạ Thiên đối với nơi này thế nhưng là vô cùng quen thuộc. Thiên Nhai Thương Hội bên trong. Tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì không sao? Mỹ nữ nhân viên phục vụ hỏi. Ta muốn cấp 8 thăng cấp đan, giới thiệu cho ta một chút cấp 8 trở lên thăng cấp đan. Hạ Thiên nói thẳng. Tiên sinh, cấp 8 thăng cấp đan đã thuộc về thánh cấp bên trong đỉnh cấp thăng cấp đan, giá cả vô cùng cao, đê đẳng nhất cấp 8 nhất tinh thăng cấp đan cũng phải 4.000 thánh ngọc, trước 3 tinh đều là nhất tinh 500 thánh ngọc tăng lên, theo tứ tinh bắt đầu chính là 1.001 cái tăng lên, mà chúng ta nơi này hiện tại có tốt nhất chính là cấp 8 ngũ tinh thăng cấp đan, bởi vì nguồn cung cấp thưa thớt, chúng ta còn muốn thêm 500 thánh ngọc. Nhân viên phục vụ nói vô cùng thẳng thừng nói. Hắn không có giấu giếm cái gì, giá cả cũng định vị phi thường trong suốt. Có thể nói, vô cùng quý. Cấp 8 ngũ tinh thăng cấp đan. Hạ Thiên nhìn về phía tên kia nhân viên phục vụ. Tiên sinh, chúng ta nơi này định giá là 9.000 thánh ngọc. Nữ nhân viên phục vụ nói. Thật đen a, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, không thể không nói, thiên trận đại lục bên trên đan dược là thật quá đắt, nơi này luyện đan sư khẳng định cũng đã làm giàu, bất quá đã hắn là tới mua đan dược, vậy dĩ nhiên là không thể chê đắt. Ta muốn... Hạ Thiên phi thường đại khí nói. Tiên sinh, mời, nữ nhân viên phục vụ vội vàng chỉ dẫn Hạ Thiên hướng phía sau đi đến. Tại Liệt Dương Thành loại địa phương này, có thể cầm được ra 9.000 thánh ngọc người cũng không nhiều, vì lẽ đó nữ nhân viên phục vụ cũng là phi thường cẩn thận từng ly từng tí, phảng phất như là lo lắng có người sẽ thấy đồng dạng. Hạ Thiên rất nhanh liền hoàn thành giao dịch. Cấp 8 ngũ tinh thăng cấp đan. Ta mới vừa tiến vào đến thánh cấp bát phẩm không có thời gian quá dài, mặc dù ta cảm ngộ đầy đủ, nhưng viên đan dược này lực lượng chỉ sợ không đủ a. Nếu như là cấp 8 cửu tinh, vậy liền hẳn không có vấn đề. Hạ Thiên mặc dù đối với mình tăng lên phi thường tự tin, nhưng hắn cũng không cho rằng mình vừa mới tăng lên không đến nửa tháng, còn có thể nhanh chóng tăng lên. Đương nhiên, nếu như hắn đã tại thánh cấp bát phẩm chờ đợi mấy năm, vậy cái này mai cấp 8 ngũ tinh thăng cấp đan liền tuyệt đối không có vấn đề. Tăng lên bao nhiêu tính bao nhiêu đi, Hạ Thiên cũng biết, bất kỳ cái gì đan dược, đều là chỉ phục dùng lần thứ nhất hiệu quả tốt nhất, lần thứ hai dùng, hiệu quả kia liền sẽ giảm phân nửa, vì lẽ đó hắn dùng thánh cấp bát phẩm đan dược cơ hội chỉ có một lần. Lần này hắn tìm một chỗ yên tĩnh, sau đó bắt đầu dùng. Lực lượng cường đại không ngừng làm dịu Hạ Thiên thân thể, sau đó Hạ Thiên cảm nhận được thân thể của mình cũng đang không ngừng tiến bộ. Sau một hồi lâu, Hạ Thiên mở hai mắt ra. Thánh cấp bát phẩm hậu kỳ, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại liền xem như lại dùng một viên cấp 8 năm sao thăng cấp đan, hắn cũng không có khả năng thăng cấp đến thánh cấp cửu phẩm. Ai, vẫn là phải thánh cấp cửu phẩm thăng cấp đan a. Hạ Thiên cũng minh bạch, thánh cấp cửu phẩm thăng cấp đan giá cả nhất định là phi thường quý, bất quá bây giờ hắn muốn thăng cấp đến thánh cấp cửu phẩm, cũng liền nhất định phải cấp 9 thăng cấp đan. Không có cách, chỉ có thể lại đi một lần Thiên Nhai Thương Hội. Hạ Thiên rất nhanh liền lại đi một lần Thiên Nhai Thương Hội, bất quá cuối cùng đạt được kết quả là, cấp 9 thăng cấp đan là phi thường chân quý đồ vật, Liệt Dương Thành thuộc về tiểu thành thị, vì lẽ đó tạm thời cũng còn không có, hàng năm sẽ có một lần đấu giá hội, phía trên kia sẽ có cấp 9 thăng cấp đan. Bất quá Hạ Thiên vẫn là đem trên người mình những tài liệu kia bán đi, trên người bây giờ tiền cộng lại còn có 21.000 khối thánh ngọc. Còn cần chờ hơn nửa năm thời gian. Hạ Thiên cùng núi Hoa Cương chiến đấu còn không đình chỉ đâu, nửa năm sau, ai biết cái gì tình huống, vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn là muốn tận lực trước tăng lên mình thực lực. Cuối cùng Hạ Thiên đến một tin tức. Trung cấp thành thị Địa Dương Thành. Trung cấp trong thành thị nhất định sẽ có cấp 9 thăng cấp đan. Nói cách khác, hắn cần phải đi một chuyến trung cấp thành thị. Từ nơi này đi trung cấp thành thị, không có truyền tống trận, chỉ có thể dựa vào chạy cùng phi hành, trong lúc này cùng núi Hoa Cương đồng dạng thổ phỉ thế lực vẫn là có không ít, mà lại lộ trình cũng không phải quá tạm biệt, cần ít nhất hơn một tháng thời gian a. Hạ Thiên chau mày, hơn một tháng thời gian, hắn lo lắng sẽ phát sinh biến cố gì a, chủ yếu nhất là Quỳnh Khuê. Hắn lo lắng Quỳnh Khuê sẽ có nguy hiểm a, hắn đã tìm Quỳnh Khuê thật lâu, nhưng là đến bây giờ hắn đều không thể tìm tới Quỳnh Khuê vị trí cụ thể cùng tin tức. Xem ra cần phải tìm hiểu một chút a, núi Hoa Cương nơi đó không biết có hay không Quỳnh Khuê tin tức, nếu như có, ta trước hết tìm tới Quỳnh Khuê, để hắn đừng xúc động, sau đó ta liền có thể đi Địa Dương Thành. Hạ Thiên mặc dù đối với mình thực lực bây giờ cùng bạo kích phi thường tự tin, nhưng là hắn hiểu được, cái này hoàn toàn không đủ để chống lại núi Hoa Cương đại đương gia. Vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn là muốn tận khả năng tăng lên mình, dạng này mới có càng nhiều cơ hội. Núi Hoa Cương. Hạ Thiên đi vào núi Hoa Cương khu vực phạm vi bên trong, gần nhất hắn tại núi Hoa Cương xuống tìm tòi tầm vài vòng, một cái núi Hoa Cương người đều không có đụng phải, hiển nhiên hắn lần trước náo ra động tĩnh quá lớn, đối với núi Hoa Cương đến nói, cũng là một cái cự đại đả kích, vì lẽ đó hiện tại núi Hoa Cương cũng là tạm thời co vào binh lực. Núi Hoa Cương đại đương gia tuyệt đối không thể bỏ qua ta cái họa lớn trong lòng này, tạm thời kề bên này không đụng tới người, thế nhưng là một khi có thể đụng phải người thời điểm, liền nhất định là hắn tự thân xuất mã. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, mình đối với đối phương đến nói, chính là một quả bom hẹn giờ, nếu như mình không chết, cái kia núi Hoa Cương liền không có tương lai. Vì lẽ đó núi Hoa Cương đại đương gia cũng tuyệt đối đang mưu đồ một trận lớn âm mưu. Hết chương 6490. Chương 6491 một mực bạo kích. Người đang ép FTO. Cơ hội. Hạ Thiên vẫn là đang tìm kiếm cơ hội, nếu như hắn dưới chân núi vẫn là tìm không thấy, hắn liền muốn thừa dịp hắc dạ lên núi, đương nhiên, hắn cũng biết trên núi cơ quan cùng trận pháp khẳng định không ít, vì lẽ đó đào hang đi lên không quá thực tế. Muốn trà trộn vào đi cũng không được rất dễ dàng sự tình a. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hắc dạ. Tại hắc dạ tiến đến thời điểm, Hạ Thiên động tác vô cùng nhẹ. Núi Hoa Cương có thể cất ở đây a lâu dài. Vậy liền tuyệt đối không đơn giản, vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn là phải vô cùng cẩn thận. Hà ngay tại Hạ Thiên chuẩn bị lên núi thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được số lớn người theo chân núi đi tới lại có đại bộ đội chạy tới. Hạ Thiên cũng là lặng lẽ tiềm phục tại nơi đó. Ngay tại hắn nhìn chằm chằm cái kia đội ngũ thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện một cái trọng thương người. Là Quỳnh Khuê. Thấy là Quỳnh Khuê thời điểm, Hạ Thiên cũng không nói nhảm. Hiện tại là đối phương phòng ngự lỏng lẻo nhất trễ thời điểm, Hạ Thiên cũng là muốn thừa dịp hiện tại công kích cái đội ngũ này. Oanh! Hạ Thiên trong tay kiếm đá trực tiếp đập tới. Bạo kích! Cường đại bạo tạc lực nháy mắt đem phía trước đội ngũ những người kia nổ nát, Hạ Thiên đã có thể xác nhận cái đội ngũ này bên trong không có quá mạnh cao thủ, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là có thể buông ra đánh. Những người này ở đây hắn bạo kích trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Ai cản ta thì phải chết, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó cũng là vọt thẳng đi lên. Kiếm đá những nơi đi qua, liền không có bất cứ người nào có thể ngăn trở Hạ Thiên bước chân, quả thực chính là một đường oanh tạc, hắn dọc theo con đường này một mực không ngừng sử dụng bạo kích, nơi hắn đi qua, xung quanh hết thảy tất cả đều tại bạo tạc. Loại trang diện này vô cùng hùng vĩ. Hạ Thiên lúc này cũng là ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, hắn hiện tại chính là cứu ra Quỳnh Khuê. Xem ra, Quỳnh Khuê hẳn là bị thương rất nặng, hơn nữa còn tại trong hôn mê, chỉ bất quá Hạ Thiên cũng không biết, đối phương tại sao muốn bắt sống, bình thường đến nói, Quỳnh Khuê đối với bọn hắn đã không có cái gì dùng, vì lẽ đó bọn hắn đối phó Quỳnh Khuê, hẳn là giết mới đúng. Có âm mưu. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên kịp phản ứng, trong này nhất định có âm mưu. Chỉ bất quá hắn biết rõ là âm mưu, cũng vẫn là muốn hướng bên trong vọt lên, bởi vì ở trong đó có huynh đệ của hắn, Quỳnh Khuê tại cái kia. Vì lẽ đó Hạ Thiên tự nhiên cũng là muốn đi cứu Quỳnh Khuê. Giết! Hạ Thiên oanh kích không ngừng công kích, rất nhanh cũng là giết tới Quỳnh Khuê bên người, hắn không nói hai lời, kéo Quỳnh Khuê về sau, trực tiếp hướng mặt ngoài chạy, tốc độ của hắn thật nhanh. Đạp! Thế nhưng là đúng lúc này, Hạ Thiên phát hiện cái đội ngũ này vấn đề, lúc này cái đội ngũ này người chung quanh tất cả đều bắt đầu vung bột phấn trạng đồ vật. Không tốt, có độc. Hạ Thiên vội vàng che lại Quỳnh Khuê, thân thể của hắn cơ hồ là bách độc bất xâm, nhưng là Quỳnh Khuê thân thể cũng không phải là, vì lẽ đó hắn muốn bảo trụ Quỳnh Khuê tính mệnh. Hồng Phượng. Hạ Thiên sau lưng xuất hiện một đôi hỏa hồng sắc cánh, đây đối với hỏa hồng sắc cánh xuất hiện về sau, hắn cũng là trực tiếp bắt đầu hướng ra phía ngoài bay đi. Oanh. Đúng lúc này, một đạo trọng kích đánh hạ. Thức Hải Chi Hoa. Hạ Thiên thân thể trong nháy mắt động. Hắn mặc dù không biết đòn công kích này là ai đánh tới, nhưng có thể khẳng định, vô cùng hung mãnh, vì lẽ đó hắn cũng nhất định phải tránh thoát lần này, nếu không hắn hôm nay liền muốn bản giao nơi này. Ầm ầm. Tại Hạ Thiên né tránh nơi đó tay, hắn thấy được một cái giải chùy, cái này giải chùy nhìn qua uy lực vô cùng lớn. Siêu. Hạ Thiên thân thể cũng là không ngừng lui lại. Sau đó trong tay kiếm đá trực tiếp đập vào bên cạnh những người kia trên thân. Lui. Hắn đang không ngừng lui lại. Muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Trước mặt người kia sắc mặt lạnh lẽo, sau đó trực tiếp đuổi theo, hắn là chính diện chạy, mà Hạ Thiên là không ngừng lui lại, vì lẽ đó giữa hai người chênh lệch liền xuất hiện, đối phương rất nhanh liền đuổi theo, mặc dù Hạ Thiên cũng thừa cơ giết mấy người, nhưng đối với nơi này nhân số đến nói, hoàn toàn không có tác dụng a. Phụ thân, chính là hắn chính là Điền Hạ. Đội ngũ bên trong có người hô. Nghe được thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên liền biết là người nào. Hoa Liễu. Vậy hắn phụ thân cũng chính là núi Hoa Cương Đại Đương Gia, nói cách khác, Hạ Thiên hiện tại trước mặt người này chính là núi Hoa Cương Đại Đương Gia. Không muốn nhất đụng phải người nào, Hạ Thiên liền đụng phải người nào. Hắn biết mình khẳng định không phải núi Hoa Cương Đại Đương Gia đối thủ, nhưng là hắn không nghĩ tới, mình thế mà trúng kế. Đối phương khẳng định dò thăm, hắn cùng Quỳnh Khuê tổ đội qua, mà lại bọn hắn đều là đến thay huynh đệ báo thù, có thể vì mấy cái huynh đệ tìm tới núi Hoa Cương loại địa phương này đến, vậy khẳng định đều là phi thường không tầm thường tồn tại, vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại cần phải làm là trốn. Nhất định phải chạy ra nơi này. Hiện tại loại tình huống này, kỳ thật chính hắn muốn trốn, chỉ cần cố gắng một chút, vấn đề vẫn là không lớn. Thế nhưng là mang lên Quỳnh Khuê, chạy trốn liền có rất lớn vấn đề. Có phải là trốn không thoát à? Buông xuống tên kia, ngươi liền có thể chạy thoát rồi. Núi Hoa Cương Đại Đương Gia trong lời nói tất cả đều là ý khiêu khích, hắn đây là tại dùng phép khích tướng. Nhưng liền xem như hắn không cần phép khích tướng, Hạ Thiên cũng giống vậy sẽ không vứt xuống Quỳnh Khuê không quản, hắn làm như thế, Hạ Thiên căn bản chính là vô cùng khinh thường. Bất quá hắn cũng không khỏi không bội phục cái này núi Hoa Cương Đại Đương Gia. Ngay tại lúc này, rõ ràng mình chiếm ưu thế thời điểm, thế mà còn có thể chú ý những chi tiết này. Đây chính là một cái phiền toái đối thủ a. Cái này núi Hoa Cương Đại Đương Gia, so với hắn trong tưởng tượng muốn phiền phức a. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Oanh! Nhìn xem trước mặt núi Hoa Cương Đại Đương Gia đánh tới. Hắn cũng là trực tiếp dùng kiếm đá ngăn cản. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Ta dựa vào, hắn quả nhiên là đế cấp cao thủ a. Hạ Thiên cảm nhận được cái này lực lượng thời điểm, liền đã biết đối phương cảnh giới, hắn ngay cả một chút đều không tiếp nổi, loại lực lượng này, chính là đế cấp cao thủ mới có lực lượng a, vô cùng khủng bố. Đạp. Thân thể của hắn cũng là bị lần này đánh không ngừng hướng về sau tung bay. Mà phía sau những địch nhân kia cũng là trong nháy mắt công kích đi lên, bọn hắn công kích đều là vô cùng tấn mãnh. Kiếm đá. Hạ Thiên trong tay thời gian trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cường lực, công kích của đối phương vô cùng cường lực. Hạ Thiên thân thể cũng là trong nháy mắt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Hạ Thiên muốn xoay người, nhưng là thân thể của hắn cũng là lại một lần bị hất bay ra ngoài, chung quanh những người kia cũng không sai qua cơ hội tốt như vậy. Bọn hắn tất cả đều là giết đi lên. Bạo kích đệ nhị trọng. Hạ Thiên công kích vô cùng tấn mãnh, trong nháy mắt, hắn liền đem công kích của mình đánh ra ngoài. Ầm ầm. Bị vỡ nát công kích ha. Không được, không quản ta giết bao nhiêu người đều vô dụng, chung quanh cao thủ số lượng nhiều lắm, chỉ có thể nghĩ biện pháp phá vây. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhanh chóng tìm kiếm, thân thể của hắn cũng là bắt đầu di động. Hết chương 6491. Chương 6492 giết ra ngoài. Người đang FPO. Siêu. Hạ Thiên thân thể nhất chuyển, trực tiếp đem người bên cạnh chụp về phía núi Hoa Cương Đại Đương Gia. Phốc. Núi Hoa Cương Đại Đương Gia cũng thật sự là phi thường tàn nhẫn, những cái kia ngăn trở hắn tiến lên con đường thủ hạ cũng đều là nháy mắt bị hắn nát. Hắn hiện tại nhìn chằm chằm Hạ Thiên, hắn có lòng tin, đem Hạ Thiên cầm xuống. Phụ thân, bắt sống, ta muốn sống. Hoa Liễu Đại âm thanh hô, hắn vừa nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, đã cảm thấy phi thường tức giận, đều là Hạ Thiên để hắn thật mất mặt, thậm chí kém chút giết hắn. Hắn từ nhỏ đến lớn đều không có nhận qua ủy khuất như vậy, hiện tại hắn cũng là muốn đem Hạ Thiên bắt lấy, sau đó thật tốt tra tấn đối phương, làm cho đối phương biết đắc tội kết quả của mình. Hắn cũng phải dùng Hạ Thiên chết đi rửa sạch hắn sỉ nhục, để người bên ngoài đều biết, hắn Hoa Liễu không phải tốt như vậy đắc tội. Núi Hoa Cương Đại Đương Gia không có trả lời, nhưng là hiển nhiên hắn mỗi lần xuất thủ thời điểm, cũng không tính để lại người sống, hắn người này làm việc vô cùng cẩn thận, hắn cho tới bây giờ đều không có xem thường qua trước mặt Hạ Thiên. Hắn cũng nhìn ra Hạ Thiên tiềm lực. Hắn có thể làm núi Hoa Cương lão đại nhiều năm như vậy, đồng thời đem núi Hoa Cương quản lý tốt như vậy. Cái này cũng không vẻn vẹn là dựa vào hắn đế cấp bản sự A, còn có kiến thức của hắn đầu óc. Vì lẽ đó hắn khi biết Hạ Thiên bản sự về sau, cũng là trực tiếp động sát tâm. Dạng này người, tuyệt đối không thể lưu, nếu không tương lai nhất định sẽ là một mối họa lớn. Núi Hoa Cương Đại Đương Gia trong nội tâm cũng là đang không ngừng la lên, lúc này hắn cũng là trực tiếp nhanh chóng bay về phía trước chạy mà đi. Chém. Núi Hoa Cương Đại Đương Gia trong miệng hô lên cái chữ này. Sau đó công kích của hắn cũng là trực tiếp theo bên trên nện xuống. Oanh! Cường đại công kích nháy mắt để xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là run lên, những cái kia núi Hoa Cương các tinh anh cũng là không ngừng lui lại. Ngay tại lúc này Hạ Thiên cũng là bắt đầu nhanh chóng chuẩn bị. Vô cực! Hắn biết Đại Đương Gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, vì lẽ đó hắn cũng là một nháy mắt dùng ra vô cực, tại vô cực dùng đến thời điểm. Thân thể của hắn cũng là trực tiếp lợi dụng phản tác dụng lực, bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau. Hồng Phượng. Hạ Thiên tốc độ nháy mắt biêu. Muốn chạy núi Hoa Cương Đại Đương Gia liền lên lộ ra khinh thường thần sắc, sau đó trực tiếp đuổi tới đằng trước, lúc này núi Hoa Cương Đại Đương Gia tốc độ nhanh vô cùng, xung quanh những người khác cũng đều đi theo phối hợp tác chiến, bọn hắn hiển nhiên là muốn phải nhanh chóng lưu lại Hạ Thiên, trong mắt bọn họ, Hạ Thiên chính là một cái cự đại ban thưởng. Trước đó Đại Đương Gia đã nói, ai có thể bắt lấy hắn đầu người, người đó là núi Hoa Cương mới nhị Đương Gia. Ai có thể giết được chạy trốn Tam Đương Gia, người đó là núi Hoa Cương mới Tam Đương Gia. Núi Hoa Cương Đương Gia, cái kia ở phụ cận đây tuyệt đối là thổ bá vương cấp bậc. Trừ thế ra người, bọn hắn cơ hồ không có khác khắc tinh. Được người kính ngưỡng. Đuổi theo tới, Hạ Thiên lúc này cũng là không dám khinh thường, đối phương là đế cấp cao thủ. Mà lại đằng sau còn có nhiều người như vậy tại công kích, bất quá còn tốt, đám người kia tại dùng công kích từ xa đánh Hạ Thiên. Mà bọn hắn công kích từ xa lúc này cũng hoàn toàn bị Hạ Thiên cho hấp thu. Lực lượng. Hạ Thiên hiện tại thiếu nhất không phải lực lượng, mà là tốc độ chạy trốn, hắn phải có tốc độ chạy trốn mới có thể chạy khỏi nơi này, nếu không không bao lâu, trên người tác dụng phụ sẽ xuất hiện, đến lúc đó hắn coi như thảm rồi a. Bất quá không quản Hạ Thiên suy nghĩ gì biện pháp. Hắn đều không nghĩ tới muốn vứt xuống Quỳnh Khuê. Hiện tại Quỳnh Khuê vẫn còn đang hôn mê bên trong, Hạ Thiên không biết trên người hắn pháp thần chuyện gì, nhưng hiển nhiên cũng là bị đánh bất ngờ. Ngươi chạy không thoát, ngươi mang theo hắn, vậy các ngươi chính là hai người, liền hai người các ngươi hiện tại trạng thái, ta rất nhanh liền có thể đuổi kịp. Núi Hoa Cương Đại Đương Gia còn tại dùng phép khích tướng. Hắn cũng nhìn ra Hạ Thiên khó đối phó, bình thường đến nói, liền xem như Hạ Thiên chạy trốn. Hắn cũng có thể nhẹ nhõm cầm xuống Hạ Thiên, bởi vì hắn có thể không ngừng công kích từ xa, mấy lần khẳng định liền có thể đem Hạ Thiên cầm xuống, thế nhưng là hắn nếm thử công kích mấy lần, mỗi lần đều bị Hạ Thiên hoàn mỹ cho né tránh. Mỗi lần tránh thoát đều là vô cùng hoàn mỹ. Cái này để hắn không dám khinh thường. Hắn là một cái phi thường người tinh minh, mặc dù hắn rất muốn giết Hạ Thiên, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đi làm loại kia vô dụng công. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là cẩn thận quan sát Hạ Thiên. Đáng ghét, thân pháp của ta là ta uy hiếp, mà lại ta tu luyện chính là đế cấp, không phải thần anh, muốn đối phó hắn loại này một mực chạy trốn người vô cùng phiền phức a. Núi Hoa Cương đại đương gia bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như hắn thân pháp cường hãn lời nói, hoặc là hắn tu luyện thần anh, cái kia Hạ Thiên hiện tại sớm đã bị hắn chém giết. Thần anh đặc điểm lớn nhất chính là vạn dặm bên ngoài, lấy người khác thủ cấp. Siêu. Cạch. Đang chạy trốn Hạ Thiên cảm nhận được trên thân thể mình truyền đến đau đớn. Tác dụng phụ muốn tới, không được. Hạ Thiên lúc này đã tại bên bờ nguy hiểm, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hắn nhưng là đối với mình yêu cầu phi thường nghiêm khắc một người, vì lẽ đó không quản tới khi nào, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Mặc dù nơi này vô cùng nguy hiểm, nhưng là hắn thấy, đây cũng là một sự rèn luyện, hắn tuyệt đối sẽ không thư giãn. Dù là mình còn có một hơi tại. Huynh đệ, ta mang ngươi giết ra ngoài. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Quỳnh Khuê. Siêu. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng xông về phía trước, tay phải của hắn lật một cái, một thanh tế kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn trực tiếp cao cao vứt bỏ. Diệt tiên kiếm pháp. Hiu hiu hiu. Trong lúc nhất thời, vô số kiếm quang xuất hiện. Ầm ầm. Nắm đấm của hắn không ngừng đánh vào trên mặt đất. Đá vụn bay lên. Ba. Hắn chạy tới trước đó mình lưu lại trận cơ địa phương, lúc này trận pháp cũng đã tạo thành, hắn cũng là nhanh chóng xuyên qua nơi đó, hắn hiện tại là muốn tận lực kéo dài đối phương thời gian, đang không ngừng chạy thời điểm, Hạ Thiên cũng là nhanh chóng hướng về phía trước. Thật sự là một cái khó đối phó gia hỏa, núi Hoa Cương đại đương gia hiện tại trong ánh mắt tất cả đều là sát khí, hiện tại hắn càng muốn hơn giết chết Hạ Thiên, hắn cảm giác được, Hạ Thiên thật là quá khó đối phó. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng muốn làm sự tình chính là nhất định phải giết chết Hạ Thiên. Hắn xem như nhìn ra Hạ Thiên có bao nhiêu phiền toái, nếu như vậy Hạ Thiên không chém giết, vậy tương lai chính là một cái mầm họa lớn. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh tìm kiếm. Hắn đang tìm kiếm chạy trốn phương pháp. Bị một cái đế cấp cao thủ truy sát, đây quả thật là rất khó chịu. Siêu. Đúng lúc này, núi Hoa Cương đại đương gia thân thể nháy mắt xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Khi hắn xuất hiện tại Hạ Thiên trước mặt thời điểm, hai tay của hắn cũng là đem trong tay mình dài chùy cao cao giơ lên, sau đó trực tiếp nện xuống. Đi chết đi cho ta. Cặp mắt của hắn bên trong tất cả đều là sát khí, trước mặt Hạ Thiên chính là hắn tất phải giết người, hắn chưa từng nghĩ tới để Hạ Thiên chạy thoát. Lúc này Hạ Thiên cũng là thân thể hơi động một chút. Thức hải chi hoa. Kiếm đá. Bạo kích đệ tam trọng. Hạ Thiên tại né tránh đối phương công kích nháy mắt, trực tiếp triển khai phản kích, đối đế cấp cao thủ triển khai phản kích. Hết chương 6492. Chương 6493 cùng đường mạt lộ. Người đang FPO. Đế cấp cương khí. Tại Hạ Thiên công kích đánh đi ra thời điểm, đối phương cũng là trong nháy mắt sử dụng đế cấp cương khí, trực tiếp đem Hạ Thiên công kích chặn lại. Ầm ầm. Bạo tạc mặc dù xuất hiện, nhưng núi Hoa Cương đại đương gia trên người đế cấp cương khí cũng không nhận được bất kỳ phá hư, thậm chí ngay cả một tơ một hào phá hư đều không có, lúc này Hạ Thiên cũng là nhanh chóng lui về phía sau. Núi Hoa Cương đại đương gia thân thể cũng là hướng bên cạnh đi hai bước, mặc dù đế cấp cương khí chặn lực phá hoại, nhưng là lực trùng kích vẫn phải có. Tiểu tử này tuyệt đối không thể lưu, núi Hoa Cương đại đương gia trên mặt lộ ra âm tàn. Đối phương rõ ràng chỉ là một cái thánh cấp bát phẩm tiểu tử, thế nhưng lại giết thánh cấp cửu phẩm đỉnh phong này nhị đương gia. Vừa rồi đối với hắn công kích, thế mà cũng có thể có như thế lớn lực trùng kích. Hắn đường đường một cái đế cấp cao thủ, diệt sát thánh cấp người quả thực chính là dễ như trở bàn tay, nhưng đến bây giờ đều chưa bắt lại đối diện tiểu tử này, cái này để hắn vô cùng phiền muộn. Mà lại càng như vậy, hắn liền càng nghĩ giết Hạ Thiên, hắn cũng không muốn để Hạ Thiên chạy thoát. Lần này nếu như Hạ Thiên chạy thoát rồi, vậy hắn khẳng định sẽ có chuẩn bị, lần sau muốn lại bắt hắn lại, vậy thì càng thêm không có cơ hội, mà lại hắn tốc độ phát triển quá nhanh, ai biết lần sau hắn có thể hay không mang đến mới năng lực gì. Lúc này chính đang chạy trốn Hạ Thiên cũng đồng dạng là vô cùng phiền muộn. Đây quả thực là quá phiền muộn. Ta là một chút cũng không thể bị hắn đánh trúng a, lại bị đánh trúng, Bạo kích tác dụng phụ liền muốn triệt để xuất hiện, đến lúc đó liền xem như phế đi. Hạ Thiên thức hải chi hoa vẫn luôn mở ra, không dám có chút do dự, mặc dù dạng này đối thức hải chi hoa tiêu hao cũng là lớn vô cùng, nhưng dù sao cũng so chết ở chỗ này mạnh a. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại cũng là vô cùng cẩn thận. Hô hô, miệng lớn thở dốc, mồ hôi cũng là không ngừng nhỏ xuống. Ta nhìn ngươi còn có thể khiêng đến lúc nào, núi Hoa Cương đại đương gia cũng là trực tiếp xông về phía trước. Lúc này Hạ Thiên cũng là ánh mắt nhanh chóng ở chung quanh tìm kiếm, hắn hiện tại là tuyệt không dám chủ quan a phía trước vùng rừng rậm kia có thể trực tiếp lọt vào bên trong dãy núi ma thú. Siêu. Mặc dù Hạ Thiên cũng biết bên trong đối với hắn mà nói cũng đồng dạng nguy hiểm, nhưng là chỉ cần mình xông đi vào, đối phương đại bộ đội liền sẽ bị hạn chế, dạng này tối thiểu nhất đứt mất núi Hoa Cương đại đương gia chi viện. Sau đó hắn lại nghĩ biện pháp tránh thoát núi Hoa Cương đại đương gia truy sát là được rồi. Chính là chỗ đó, Hạ Thiên hoàn toàn có thể cảm nhận được, mình bạo kích tác dụng phụ tùy thời đều có thể xuất hiện, chỉ cần mình hiện tại tinh thần trầm tĩnh lại, vậy bây giờ bạo kích tác dụng phụ sẽ xuất hiện, một khi bạo kích tác dụng phụ xuất hiện, hậu quả kia thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. Giết! Hạ Thiên thân thể nhanh chóng xông về phía trước. Lúc này động tác của hắn cũng là nhanh vô cùng. Ngăn hắn lại cho ta, hắn muốn tiến vào ma thú sơn mạch. Núi Hoa Cương đại đương ra vội vàng hô. Siêu siêu siêu. Chung quanh những cao thủ kia cũng là trực tiếp đem công kích hung hăng đánh tới hướng Hạ Thiên phía trước. Phốc. Có thể Hạ Thiên cứ như vậy trực tiếp theo bọn hắn cái kia trong công kích xuyên qua, ở trong mắt Hạ Thiên, bọn hắn những kẻ yếu này công kích từ xa chẳng qua là mình chất dinh dưỡng miễn, nhưng là núi Hoa Cương đại đương ra công kích từ xa hắn chỉ dám tránh, đối phương thế nhưng là đế cấp cao thủ. Hắn lo lắng cho mình tiêu hóa không được lực lượng của đối phương, cũng lo lắng lực lượng của đối phương bên trong sẽ mang theo thủ đoạn khác. Cho nên tuyệt đối không thể khinh thường. Đáng ghét, hắn làm sao trực tiếp đi xuyên qua, núi Hoa Cương đại đương gia càng xem càng cổ quái, bất quá hắn hiện tại là thật nghĩ mãi mà không rõ, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Loại chuyện này quá kinh khủng, quả thực chính là không cách nào tưởng tượng a. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Xông. Hạ Thiên hiện tại ý nghĩ chính là xông, trên thân thể của hắn tác dụng phụ cảm giác đã càng ngày càng mãnh liệt, hắn biết mình thật không bao lâu. Vô dụng, người chạy không thoát, phía trước chính là liên miên hẻm núi, ở trong đó tràn đầy các loại nguy hiểm, tới đó, người mang theo một người tốc độ sẽ chậm hơn. Núi Hoa Cương đại đương ra la lớn. Thật sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Các loại nguy hiểm ý tứ cũng chính là đối phương khẳng định không dám vì tiện liền vọt vào đi. Nhưng Hạ Thiên dám. Trong mắt hắn, không có nguy hiểm gì so một cái đế cấp cao thủ càng khủng bố hơn, vì lẽ đó hắn tạm thời chỉ muốn chạy ra cái này đế cấp cao thủ truy sát, vậy thì dễ làm rồi. Một mảng lớn vách núi, đâu đâu cũng có vùng núi cùng vách núi, mà lại trong này tràn đầy đủ loại nguy cơ. Qua nơi này chính là ma thú sơn mạch. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì mọi người tiến vào ma thú sơn mạch đều thích theo mấy cái kia cửa vào tiến vào, tha rằng quấn xa cũng không nguyện ý theo bên cạnh xông vào, hiện tại hắn mặc dù còn không có đi qua, nhưng hắn có thể cảm ứng được, chung quanh đây nguy hiểm rất nhiều, mà lại rất nhiều nguy hiểm đều là không biết. Thậm chí rất nhiều nơi độc ngay cả đế cấp cao thủ đều gánh không được. Tốt! Chính là chỗ này. Hạ Thiên quay đầu nhìn thoáng qua núi Hoa Cương đại đương gia, ngươi không phải rất thích đuổi ta sao, vậy liền theo đuổi a. Siêu. Sau đó hắn trực tiếp quay người nhảy vào đến vách núi phía dưới, tốc độ phi hành của hắn phi thường bình ổn, vì lẽ đó hắn cũng không quan tâm cứ như vậy nhảy đi xuống. Đáng ghét, núi Hoa Cương đại đương gia nắm chặt nắm đấm, hắn nhìn thoáng qua xung quanh. Rất nhanh, bọn thủ hạ của hắn cũng đuổi theo tới. Phụ thân, chúng ta đuổi theo a. Hoa Liễu vội vàng nói. Đuổi cái gì đuổi, đây là địa phương nào ngươi không biết a, nơi này xuống dưới về sau, muốn đi lên liền khó khăn, phía dưới là các loại độc vật cùng mê trận, còn có rất nhiều nguy hiểm không biết, liền xem như đế cấp cao thủ đi xuống, sợ là cũng không thể còn sống đi ra. Núi Hoa Cương đại đương ra lắc đầu. Vậy liền như thế bỏ qua bọn hắn sao? Hoa Liễu không hiểu hỏi. Bọn hắn xuống dưới, còn sống đi lên tỷ lệ không đến 1%, chúng ta ở đây trông coi. Phụ cận có thể núi đến địa phương tất cả đều phái người trông coi, phòng thủ tới 7 ngày, hắn 7 ngày nếu như đều không lên đây, liền không có cơ hội đi lên. Núi Hoa Cương đại đương gia nói thẳng. Làm Hạ Thiên hạ xuống đi xuống thời điểm, hắn rất nhanh liền cảm giác được không khí chung quanh khác biệt. Không đúng, có độc. Hạ Thiên vội vàng bao lấy Quỳnh Khuê thân thể, sau đó nhanh chóng hạ xuống, hắn biết Núi Hoa Cương đại đương gia chắc chắn sẽ không cho hắn đi lên cơ hội, vì lẽ đó hiện tại hắn cần phải làm là cẩn thận một chút. Đạp. Khi hắn rơi xuống dưới đáy thời điểm, hắn cũng giống vậy không dám cẩn thận, từng chút một hướng về phía trước chạy tới. Thế nhưng là tại hắn chạy 10 phút tả hữu thời điểm, hắn ngừng lại. Ta sẽ không là tiến độc ổ đi. Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, xung quanh mình chỉ ít có mấy trăm loại độc vật, rất nhiều đều là hắn không gọi nổi tên tới, nhiều như vậy loại độc, hắn nhìn xem đều cảm giác khủng bố a. Hết chương 6493. Chương 6494 khắp núi độc vật. Người đang ép tuy ô. Lúc này hắn rốt cục có chút minh bạch. Nguyên lai ma thú sơn mạch bên ngoài chính là độc vật thiên hạ, bên trong dãy núi ma thú thuộc về ma thú thiên hạ, bên ngoài thuộc về độc vật thiên hạ, giữa bọn hắn vô cùng cân bằng. Ai cũng không đi quấy rầy ai. Hạ Thiên hiện tại xâm nhập chính là độc vật địa bàn. Vì lẽ đó nháy mắt hấp dẫn không ít độc vật tới. Đều cút ngay cho ta xa một chút, nói cho các người biết, lão tử khởi xướng hung ác đến, ngay cả mình đều sợ hãi. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, hắn cũng không quản những độc vật này có nghe hiểu hay không, dù sao khí thế của hắn đầy đủ liền tốt. Hiss kha zz hiss. Những độc vật này hiển nhiên là một chút cũng không có cho Hạ Thiên mặt mũi, bọn hắn nói xông lên, liền xông tới, trong lúc nhất thời, Hạ Thiên xung quanh hàng vạn con khác biệt độc trùng tất cả đều xông về hắn. Hồng Phượng, cho ta bảo vệ Quỳnh Khuê. Hạ Thiên cũng là dùng thân thể của mình đem Quỳnh Khuê ngăn tại ở giữa, sau đó thân thể của hắn đắp lên vạn con độc trùng gặm cắn. Tại thời khắc này, Hạ Thiên bảo kích tác dụng phụ cũng rốt cục xuất hiện. Thân thể đau căn bản là không động được. Hắn trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, mà Hồng Phượng thì là còn đem Quỳnh Khuê bao khỏa ở giữa. Té bất tỉnh. Hạ Thiên ý thức là phi thường cường hãn, bình thường hắn rất khó té xỉu. Nhưng là bây giờ hắn cũng không có biện pháp, quá đau, từ khi tu luyện bạo kích về sau, thân thể của hắn cường độ rõ ràng cảm giác không đủ dùng. Trước kia Hạ Thiên còn có thể phi thường tự hào mà nói, thân thể của mình cường độ muốn so người cùng đẳng cấp mạnh lên gấp 10, nhưng là bây giờ, hắn một điểm tự hào vốn liếng cũng không có. Khụ khụ. Hạ Thiên cũng không biết ngủ bao lâu, khi hắn mở mắt thời điểm, xung quanh đã không có độc vật, bất quá hắn thân thể vẫn là đồng dạng đau nhức. Ngay tại hắn muốn đi nhìn Quỳnh Khuê thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác có người đang ngó chừng hắn. Hạ Thiên tính cảnh giác thế nhưng là phi thường cao, mặc dù hắn cảm giác trên người mình rất đau, nhưng hắn vẫn là ngay lập tức kịp phản ứng, nháy mắt đối người kia tiến hành công kích. Siêu. Người kia nhẹ nhõm tránh khỏi Hạ Thiên công kích. Sau đó Hạ Thiên cũng thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương, lúc này Hạ Thiên người trước mặt là một người dáng dấp phi thường dữ tợn người. Trên mặt của hắn tất cả đều là quái dị thần sắc quái, quái, người bị mấy trăm loại độc trùng cắn qua, nhiều như vậy độc, người thế mà không chết. Người kia không ngừng dò xét Hạ Thiên. Ngươi là ai? Hạ Thiên minh bạch, có thể xuất hiện ở đây người, tuyệt đối không phải là người bình thường, vì lẽ đó hắn nhất định phải vô cùng cẩn thận đối mặt. Ta là một cái vốn nên chết mất người, tiểu tử, ta nhìn chúng ngươi, thân thể của ngươi tuyệt đối cùng người khác không giống. Như vậy đi, ta đồng ý ngươi làm ta vật thí nghiệm. Người kia nói thẳng. Cái gì ngươi đồng ý ta không đồng ý? Hạ Thiên vội vàng nói. Con người của ta rất công đạo, nói như vậy, ta có thể cứu ngươi bằng hữu. Ngươi mang theo bằng hữu của ngươi nhảy đến loại địa phương này đến, khẳng định là bị người đuổi giết, nếu không đồ đần mới có thể lại tới đây, mà lại ngươi dùng thánh khí đem hắn bao trùm, mình bị độc trùng cắn, cái này chứng minh ngươi rất trân quý ngươi người bạn này, đơn giản điểm tới nói đi. Bằng hữu của ngươi tình huống, trừ ta ra, không có người có thể cứu được, mà lại nơi này độc trùng có mấy chục vạn loại, ngươi cảm thấy ngươi ở đây có thể bảo vệ hắn sao? Người kia xem như bắt lấy Hạ Thiên nhược điểm, sau đó trực tiếp bắt đầu cùng Hạ Thiên làm giao dịch. Hắn giao dịch nội dung để Hạ Thiên không cách nào cự tuyệt, mặc dù Hạ Thiên tạm thời có thể bảo trụ Quỳnh Khuê, nhưng Hồng Phượng cũng là có cực hạn, mà lại nơi này độc vật số lượng nhiều lắm, nếu như sơ ý một chút, Quỳnh Khuê liền có thể trúng chiêu. Lại thêm Quỳnh Khuê đến bây giờ đều chưa tỉnh lại, cái này chứng minh Quỳnh Khuê trên thân nhất định xuất hiện tình huống gì. Không cần do dự, người không có lựa chọn, nếu như bây giờ đi lên, xung quanh rất nhiều độc vật đều sẽ trực tiếp công kích các ngươi, mà lại phía trên khẳng định có người trông coi, người không có đường quay về. Người kia vô cùng khôn khéo, hắn phảng phất là xem thấu Hạ Thiên tất cả tâm tư đồng dạng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, tốt, bất quá có thời gian, ta chỉ có thể cho ngươi thời gian 10 ngày, mà lại ngươi nhất định phải chỉ tốt bằng hữu của ta. 10 ngày a, tốt, kỳ thật ta lo lắng chính là ngươi gánh không được 3 ngày. Người kia không có chút nào giấu giếm nói, hiển nhiên hắn là muốn tại Hạ Thiên trên thân dùng không ít độc a, mà lại những khả năng này đều là kịch độc. Thân thể của ta khác hẳn với thường nhân, Hạ Thiên nói. Vì lẽ đó ta mới dám nói 10 ngày, bình thường ngươi cái này cấp bậc người, 1 giờ đều không kháng nổi đi, vẫn là ta phải cẩn thận, nếu như ta muốn hạ độc chết một cái như ngươi loại này cấp bậc người, trong vòng 3 giây liền có thể muốn ngươi mạng. Người kia nói thẳng. Tốt, ngươi không phải muốn chơi sao, vậy ta chơi với ngươi, hiện tại ngươi có thể nói cho ta tên của ngươi đi, Hạ Thiên hỏi. Danh tự chính là một cái danh hiệu, biết nhiều như vậy làm gì, người kia hỏi. Ta tối thiểu nhất thân thể đau thời điểm đến mắng chửi người a, nếu như ngay cả tên của ngươi cũng không biết, ta mắng ai vậy? Hạ Thiên nói. Nói hình như có chút đạo lý a, người kia nhẹ gật đầu, ngươi liền gọi ta lão độc vật liền tốt. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thử độc, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt a. Bất quá Hạ Thiên cũng không được lựa chọn, cái này lão độc vật hiển nhiên là thổ địa của nơi này a. Hắn hiện tại toàn thân trên dưới tất cả đều là bạo kích tác dụng phụ, căn bản là không cách nào đại chiến, mà lại tựa như là hắn nói, nếu như không có hắn hỗ trợ, Quỳnh Khuê cũng sẽ chết ở chỗ này. Vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ có thể đánh thắng. Tốt, ngươi bây giờ thân thể thụ thương, ta trước giúp ngươi chữa thương, sau đó chúng ta liền bắt đầu. Lão độc vật nói. Ngươi sẽ còn chữa thương, Hạ Thiên hỏi. Nói nhảm. Ngươi không biết tất cả độc sư đều là y thuật cao minh nhất y sư sao? Lão độc vật phi thường khinh thường phủi Hạ Thiên một chút. Hạ Thiên nghe nói qua y sư trị liệu bản sự rất nghiêu, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói độc sư cũng sẽ trị liệu, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, là thuốc ba điểm độc, tất cả độc sư khẳng định đều là theo nghề thuốc sư chuyển hóa tới. Tốt ha, dù sao ta đều như vậy, ngươi tùy tiện làm đi. Hạ Thiên tha thứ ta theo trực tiếp ngồi ở nơi đó. Lão độc vật nhẹ gật đầu. Sau đó bắt đầu kiểm tra Hạ Thiên thân thể, ngươi thân thể này là quá độ mệt nhọc cùng sử dụng lực lượng nào đó về sau tác dụng phụ a, mà lại thân thể của ngươi cường độ là cùng cấp bậc cường độ thân thể 15 lần tả hữu, dưới tình huống như vậy, thế mà còn có thể lớn như vậy tác dụng phụ, xem ra ngươi sử dụng bản sự rất mạnh a. Giờ khắc này, Hạ Thiên rốt cuộc tin tưởng lão độc vật y sư bản sự. Bởi vì hắn nhìn quá chuẩn. Quả thực chính là đem Hạ Thiên tất cả tình huống đều kiểm tra đi ra. Ân, như ngươi loại này tiêu hao không thể trực tiếp dùng khôi phục đan dược, nếu không sẽ đối thân thể cơ bắp xung kích, dạng này bất lợi cho về sau phát triển, có thể nhịn được đau sao không, té xỉu cái chủng loại kia, lão độc vật trực tiếp hỏi. Hết chương 6494. Chương 6495 lão độc vật. Người đăng FPO. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có vấn đề, Hạ Thiên trước đó sở dĩ lựa chọn té xỉu, là vì ít tiếp nhận một chút thống khổ, bất quá hắn nếu như là muốn ngạnh kháng đi qua, cái kia vấn đề cũng không lớn, chính là sẽ rất đau nhức. Vậy ngươi liền nhịn được, ta giúp ngươi khôi phục nhanh chóng. Lão độc vật sau khi nói xong, cũng là trực tiếp hai tay chộp vào Hạ Thiên trên bờ vai. A, à, kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh xuất hiện, sau đó liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Hạ Thiên tiếng kêu thảm thiết kéo dài nửa giờ. Nửa giờ sau, hắn cảm giác thân thể của mình đều muốn tan thành từng mảnh. Tốt, hoạt động một chút, để cho mình thân thể thích ứng một chút, một hồi chúng ta lại bắt đầu. Lão độc vật nhìn thoáng qua Hạ Thiên về sau, trực tiếp trở lại đằng sau đi chuẩn bị. Hạ Thiên cũng vẫn là nhanh chóng hoạt động một chút. Thật thần kỳ a, ta thế mà thực sự tốt. Hạ Thiên phi thường khiếp sợ nhìn xem thân thể của mình hoàn toàn tốt. Mà lại là bình thường khôi phục. Hiện tại hắn nhục thể lại so trước đó mạnh lên một chút. Thật sự sảng khoái a. Mỗi lần Hạ Thiên khôi phục lại về sau, cảm giác đều là tăng lên, vì lẽ đó hắn cảm giác chính là vô cùng song, nhưng là mỗi lần tác dụng phụ vừa lên tới thời điểm, hắn cũng là thật đang mắng mẹ a, quả thực chính là vô cùng thống khổ a. Bất quá Hạ Thiên lúc này cũng là ánh mắt nhìn về phía trước, tiếp xuống hắn phải đối mặt chính là lão độc vật hành hạ. Mặc dù nói là thử độc, nhưng tổng thể đến nói, chính là tra tấn a. Thế nào thích ứng a, bất quá thân thể của ngươi thật là kỳ quái a, khôi phục về sau, thế mà còn có một số tăng cường. Lão độc vật nhìn thoáng qua Hạ Thiên về sau, đối Hạ Thiên phất phất tay. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm. Trước đem mấy thứ này ăn, lão độc vật trên bàn bày 10 dạng đồ vật. Đây đều là đồ đại bổ a, vậy cũng là thử độc. Hạ Thiên nhìn một chút những vật kia. Ta không trước cho ngươi bồi bổ, vạn nhất ngươi rất nhanh liền chết rồi, vậy ta không phải toi công bận rộn. Lại nói, là thuốc ba điểm độc, chớ nhìn bọn họ bổ, rất nhiều thuốc nếu như không tăng thêm bọn nó, đó chính là thuốc bổ, nhưng chỉ cần tăng thêm bọn hắn, đó chính là độc dược. Lão độc vật nói xong lấy ra mấy trăm cái bình, nhìn thấy những này cái bình thời điểm, Hạ Thiên khóe miệng cũng tại run rẩy a. Những này cái bình phía trên đều là danh tự. Ngũ độc tán. Ba bước chết. Xuyên ruột tán. Chấm chấm chấm. Một cái tên so một cái khủng bố. Trong này rất nhiều đều có ta đã nghiên cứu phát minh thành công, nhưng không xác định dược tính, mà lại cũng có thể làm một cái điểm thăng bằng, vì lẽ đó để ngươi thử một chút, sau đó còn có cái khác một chút ta không có thí nghiệm thành công, vừa vặn đến lúc đó ngươi đem tất cả phản hồi cùng cảm giác đều nói cho ta, ngươi cùng thân thể người khác khác biệt, nhưng khẳng định đều sẽ có phản ứng, đến lúc đó ta sẽ căn cứ điểm thăng bằng đến tính toán độc tính vân vân. Lão độc vật nhìn thoáng qua Hạ Thiên, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhìn thấy nụ cười của hắn, Hạ Thiên cơ hồ không dám tưởng tượng. Đúng rồi, ngươi đừng quên cứu ta bằng hữu. Yên tâm đi, ta mặc dù là độc sư, nhưng con người của ta rất coi trọng chữ tín, đã ta đáp ứng sẽ cứu ngươi bằng hữu, vậy ta liền nhất định sẽ cứu ngươi bằng hữu. Hắn vấn đề không nghiêm trọng, chờ ta làm xong liền cứu hắn. Lão độc vật đối Hạ Thiên chỉ một cái bình nhỏ, ngươi thử trước một chút xuyên ruột tán đi. Ân. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm. Trực tiếp đem xuyên ruột tán ăn vào. Một nháy mắt, hắn ruột phảng phất phật đô bóp méo đồng dạng, nhưng là rất nhanh, hắn vòng xoáy đan điền liền đem tất cả độc tất cả đều hấp thu. Đây chính là Hạ Thiên hóa giải độc biện pháp, mặc dù trước kia hắn có tinh thần nước mắt, nhưng vậy chỉ có thể để hắn trúng độc hiệu quả yếu bớt, không có khả năng nhanh chóng giải độc, bất quá còn tốt, vòng xoáy đan điền thế nhưng là danh xưng có thể thôn phệ toàn bộ linh giới tồn tại. Vì lẽ đó điểm ấy độc đối với nó đến nói cũng tự nhiên không là vấn đề. Cái này kết thúc. Lão độc vật kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Ruột có chút đau nhức, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Đứt ruột tán có thể trực tiếp đem người khác ruột gãy mất, mà lại không phải một lần, là liên tục không ngừng tập kích ngươi ruột, dù là ngươi dùng linh lực không ngừng chữa trị, cũng sẽ tiếp tục gặp phá hư, một phương diện để ngươi thống khổ không chịu nổi, một mặt khác cũng làm cho ngươi cả người tinh thần tan rã. Nếu như là ở lúc đối chiến, vậy ngươi cơ hồ chính là không cách nào phản kháng loại kia. Lão độc vật nghe được Hạ Thiên trả lời về sau, lập tức cảm giác vô cùng im lặng, hắn là thật im lặng a. Bởi vì loại độc dược này tại người khác xem ra quả thực liền là phi thường thê thảm độc dược, thế nhưng là Hạ Thiên liền đau như vậy một chút, liền kết thúc. Ngươi ghi nhớ loại này đau đớn, nếu như dùng số lượng để hình dung, loại này đau đớn là một. Về sau những cái kia đau đớn ngươi cũng đại khái cho ta miêu tả một chút, đau đớn cấp bậc là bao nhiêu, cũng tận đo giúp ta hoàn mỹ nhất tính toán ra tới. Lão độc vật nhìn thấy Hạ Thiên cũng coi là thật không sao, hắn tự nhiên là càng thêm hưng phấn, dạng này hắn liền có thể tiến hành tiếp xuống thí nghiệm. Tốt! Tiếp xuống khoảng thời gian này, Hạ Thiên thật là bị không phải người đồng dạng ngược đãi a, mặc dù hắn sợ hạ độc chết, nhưng hắn cũng thật rất thống khổ a. Nghiêm trọng nhất mấy lần, Hạ Thiên thật cảm giác mình phải chết. Mà lại về sau lão độc vật cũng là càng ngày càng hưng phấn, chính hắn cũng không có thí nghiệm qua độc dược, tất cả đều dùng tại Hạ Thiên trên thân. Cuối cùng dứt khoát đem hắn thân thể ngâm mình ở độc trong ao. Mà lại lão độc vật cuối cùng cũng không dám tới gần Hạ Thiên xung quanh, đều là đem đồ vật ném tới Hạ Thiên chỗ phạm vi bên trong. Thời gian một ngày đi qua. Ngày đầu tiên bên trong, Hạ Thiên thiếu chút nữa chết 3-4 lần. Phía sau mấy ngày cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Điều này cũng làm cho Hạ Thiên thấy được vòng xoáy đan điền chỗ lợi hại, có đến vài lần, độc kém chút nháy mắt muốn hắn mạng, nhưng vòng xoáy đan điền cũng là nháy mắt đem Hạ Thiên bảo vệ, thế nhưng là dần dần, Hạ Thiên phát hiện, những độc tố này cũng không hề hoàn toàn biến mất, mà là dần dần tiến vào tứ chi của mình bên trong. Còn có ta không có thí nghiệm qua độc. Ta tinh thông hơn 3 vạn loại độc tố biến hóa cùng phối hợp, hiện tại cũng bị ta dùng đến, xem ra ta muốn mới độc tố tổ hợp. Lão độc vật không ngừng nghiên cứu. Thời gian 10 ngày, đối với lão độc vật đến nói, quả thực chính là trời ban thời gian, hắn đem mình trước kia trong đầu tính toán qua, tất cả đều thí nghiệm đi ra, mà lại Hạ Thiên cũng cho hắn câu trả lời hoàn mỹ. 10 ngày sau, hô, Hạ Thiên thở ra một hơi, hắn khẩu khí này phun ra ngoài về sau, bên cạnh cỏ cây nháy mắt khô héo, phải biết, nơi này cỏ cây lâu dài tiếp xúc khí độc, đã sớm đối đồng dạng độc miễn dịch, thế nhưng là Hạ Thiên một hơi lại làm cho những cái kia độc vật trực tiếp hủy diệt. Không được a, tiếp tục như thế, chính ta cũng sẽ biến thành một cái lớn độc vật, mặc dù chiến đấu sẽ rất thoải mái, nhưng ta như vậy cũng sẽ ngộ thương đến người khác, cần nội liễm một chút a. Hạ Thiên thử nghiệm đem độc trên người mình khí toàn bộ nội liễm. Khó khăn. Hiện tại Hạ Thiên bị nếm sự tình vô cùng khó khăn, nhưng hắn vẫn là tại từng chút nghĩ biện pháp. Hết chương 6495. Chương 6496 Quỳnh Khuê thức tỉnh. Người đang FPO. Một lần lại một lần thất bại, Hạ Thiên cũng là vô cùng phiền muộn. Ta dựa vào, tiếp tục như thế, ta liền thật biến thành độc vật, đến lúc đó ta đi tới chỗ nào, khẳng định đều sẽ thây ngang khắp đồng, cái kia người trong cả thiên hạ chỉ sợ đều sẽ tới truy sát ta đi. Hạ Thiên vô cùng phiền muộn, hắn đến lúc đó khẳng định sẽ bị những cái kia siêu cấp cao thủ nháy mắt miểu sát, mà lại một người bạn cũng không thể có, chỉ cần là có người dám tới gần hắn, vậy đối phương liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy kế tiếp, hắn ngay cả Quỳnh Khuê cũng không thể đi gặp, cũng không thể đi tìm người nhà của mình. Vẫn là phải nghĩ biện pháp, Hạ Thiên còn muốn đem độc tố khống chế ở trong cơ thể mình, dạng này mình muốn công kích thời điểm, liền có thể dùng đến, mình không muốn công kích thời điểm, liền có thể thu hồi lại. Có thể hắn hiển nhiên là không có làm được a. Đúng lúc này, Hạ Thiên nhìn thấy hai cái độc trùng đi tới mình chung quanh thời điểm trực tiếp tử vong. Cái kia hai con độc trùng thời điểm chết còn ôm ở cùng một chỗ. Đúng rồi, bọn hắn cũng đều là độc vật, thế nhưng là bọn hắn lẫn nhau cũng không có tổn thương đến đối phương, bọn hắn đều là chết trong tay ta, nói cách khác, không quản cái gì độc vật, bọn hắn đều không nghĩ tới mình là độc vật, nói cách khác, nếu như ta không đem độc trong người ta khí xem như là độc liền tốt. Hạ Thiên sau đó đứng dậy, tại hắn đứng lên một nháy mắt, xung quanh tất cả khí độc nháy mắt toàn bộ về tới trong cơ thể của hắn. Lão đại, kỳ thật rất đơn giản, vừa rồi ta không dám nhiều lời, nhưng là hiện tại chính ngài kịp phản ứng, vậy ta liền nói. Đế vương chi khí thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Ồ, có ý tứ gì? Hạ Thiên hỏi. Lão đại, bất kỳ cái gì lực lượng đều có hai cấp, lực lượng bản thân không có độc không độc, mà là sử dụng người, ngài chỉ cần bảo trì trong lòng là thiện, vậy ngài trên thân thể độc tính liền sẽ triệt để tin tức, thế nhưng là tại trong lòng của ngài dự định phóng độc thời điểm, ngài liền sẽ biến thành một cái độc nhân, lão gia hỏa kia tại người của ngài từ ít thí nghiệm mấy vạn loại độc, hiện tại ngài là trước nay chưa từng có độc vật a. Đế vương chi khí giải thích nói. Đơn giản như vậy? Hạ Thiên hỏi. Đúng, chỉ đơn giản như vậy, đại nhân, kỳ thật không thể quá nhiều nói cái gì, rất nhiều chuyện cần chính ngài đi cảm ngộ, lúc trước vị đại nhân kia gọi đi cái kia bốn vị thánh thú, chính là vì không trở ngại đại nhân ngài phát triển, ta cũng bị đã cảnh cáo. Vì lẽ đó nếu không phải chính ngài cảm ngộ đi ra, ta là không thể lắm miệng. Đế vương chi khí giải thích nói. Nha! Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó trong lòng của hắn một hòa. Sau đó đi thẳng về phía trước. Quả nhiên, lần này nơi hắn đi qua, những cái kia độc trùng đều còn sống. Hạ Thiên trước đó trên người độc đã phi thường đáng sợ, liền những cái kia độc trùng tới gần hắn đều sẽ chết. Từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được hắn lúc ấy trên thân đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào. Ngươi chớ tới gần ta. Lão độc vật nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng là vội vàng lui lại. Lúc này lão độc vật có thể nói là võ trang đầy đủ a, hắn toàn thân trên dưới tất cả đều là phòng độc dùng. Ta dựa vào, về phần ngươi sao? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đương nhiên về phần, trên người ngươi có mấy vạn loại độc, dạng này ngươi cũng không chết. Người đã sớm trở nên so bất luận cái gì độc vật đều độc. Lão độc vật vừa nói vừa lui lại. Tốt tốt, đừng như vậy khẩn trương, ta không có độc như vậy. Hạ Thiên nói xong đi về phía trước. Ngươi đừng tới đây, lão độc vật lần nữa hô. Điền huynh đệ đúng lúc này, bên cạnh trong một cái phòng lao ra ngoài một đại hán. Quỳnh Khuê. Hắn đã thức tỉnh. Ngươi bị đi qua, hắn rất độc, lão độc vật vội vàng hô. Đây là huynh đệ của ta, độc cái gì độc, Quỳnh Khuê sau khi nói xong trực tiếp đi tới Hạ Thiên bên cạnh, tay của hắn cũng là đập vào Hạ Thiên trên bờ vai. Lão độc vật còn muốn nói điều gì, thế nhưng là nhìn thấy Quỳnh Khuê thế mà lúc không có chuyện gì làm, hắn cũng là sững sờ, ngươi thế mà không có việc gì. Đều nói cho ngươi ta không có độc như vậy, Hạ Thiên nói. Lão độc vật trực tiếp ném qua tới một cái nhỏ độc trùng, cái kia độc trùng theo Hạ Thiên bên người bò qua đi, một chút sự tình đều không có. Ngươi thật không có độc, đây là có chuyện gì? Lão độc vật lần này cũng là trầm tĩnh lại. Ta mặc dù trên thân có rất nhiều độc, nhưng đã bị ta thu liếm, không có vấn đề. Hạ Thiên nói. Ngươi thật sự chính là một thần nhân a, chuyện như vậy ngươi thế mà cũng có thể làm được, bình thường đến nói, cái này căn bản là không thể nào a. Lão độc vật cũng là không ngừng lắc đầu, Hạ Thiên tồn tại, đã hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết. Ta cho tới bây giờ đều chưa nói qua ta là một người bình thường a. Hạ Thiên mỉm cười. Cũng là a, tốt, thời gian 10 ngày đến, ước định của chúng ta cũng đến, một hồi ta sẽ nói cho các ngươi biết một đầu đặc thù thông đạo, các ngươi có thể lợi dụng nơi đó rời đi phiến khu vực này, dạng này coi như đối phương phía trên có mai phục, cũng không làm gì được các ngươi, đương nhiên, ngươi bây giờ đáng sợ như vậy, những cái kia độc vật đều khẳng định vòng quanh ngươi đi. Ngươi cũng có thể an an toàn toàn từ nơi này trực tiếp xuyên qua ma thú sơn mạch đi. Lão độc vật nhắc nhở. Mặc dù lão độc vật nghiên cứu ra được đồ vật đều là lực sát thương kinh khủng nhất đồ vật, nhưng hắn người này vẫn là so giá giảng cứu. Tốt, đa tạ, Hạ Thiên chắp tay. Cho các ngươi hai người một người hai viên khôi phục đan dược, hai viên chữa thương đan muốn, còn có năm loại trí độc thuốc, lúc nào dùng liền không cần ta nhiều lời a. Lão độc vật ý tứ rất đơn giản. Đó chính là mình thụ thương liền dùng chữa thương đan, tiêu hao lớn liền dùng khôi phục đan, hai loại là bảo mệnh, loại thứ ba chính là muốn chơi chết ai, liền dùng tốt. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đi thôi, lão độc vật nói cho Hạ Thiên một đầu đường tắt, sau đó cũng không có lưu Hạ Thiên. Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, lão độc vật cũng là không ngừng thở dài, thật không biết ta có phải hay không cho phiến đại lục này chế tạo ra một cái quái vật đến a. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bầu trời. Phảng phất là đang hồi tưởng lấy cái gì đồng dạng, sau đó nhắm lại cặp mắt của mình. Phốc phốc. Tại hắn nhắm lại mình hai mắt thời điểm, trên vách đá những cái kia ẩn giấu đi quan sát tình huống người nháy mắt toàn bộ bị chém giết. Những người này đều là núi Hoa Cương đại đương gia lưu lại điều tra người, mặc dù qua 7 ngày hắn liền rời đi, bất quá hắn vẫn là không yên lòng, liền lưu lại một số người quan sát tình huống. Nếu có cái gì tình huống đặc biệt liền đưa tin trở về. Bất quá bây giờ những người này tất cả đều tử vong. Chúng ta ẩn thân địa phương có xa như vậy sao? Quỳnh Khuê thở hồng hộc nói. Ta trước khi hôn mê, cũng không biết, bây giờ mới biết xa như vậy, đến sắp có 10 vạn cây số. Hạ Thiên lên núi về sau nói. Thật xa à, Quỳnh Khuê nói. Bên kia giống như có người chết, Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp đi qua xem xét. Đây là núi Hoa Cương người, giống như vừa mới bị người giết chết không lâu. Quỳnh Khuê kiểm tra một chút. Đúng vậy a, kể bên này tới người nào sao? Hết chương 6496. Chương 6497 đi Địa Dương Thành. Người đang ép tuy ô. Quỳnh Khuê cũng nhìn một chút bên người hoàn cảnh cũng không có tìm tới đặc thù người trải qua vết tích, xem ra núi Hoa Cương đắc tội người thật đúng là không ít a. Cho nên mới bị khác cao thủ chém giết. Hạ Thiên nhướng mày. Hắn cũng đã kiểm tra, xung quanh từng chút một vết tích đều không có, nếu như là vừa mới qua đi người, vậy khẳng định không có khả năng một điểm vết tích đều không có, nhưng nơi này một điểm vết tích đều không có, mà lại những người này là bị không có chút nào âm thanh xử lý, lại thêm ta đối cái kia núi Hoa Cương đại đương gia cũng có sự hiểu biết nhất định, hắn không phải loại kia tùy tiện liền đi đắc tội cao thủ người, vì lẽ đó cái này có chút cổ quái a. Mặc dù hắn cùng núi Hoa Cương đại đương gia tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng hắn đã biết núi Hoa Cương đại đương gia tính cách, vì lẽ đó hắn không cho rằng núi Hoa Cương đại đương gia sẽ đi đắc tội loại kia siêu cấp cao thủ. Mà có thể ở đây nhanh chóng giết người còn một điểm vết tích đều không có lưu lại người, tuyệt đối là siêu cấp cường giả. Sẽ không là thần anh cao thủ a? Ta nghe nói thần anh cao thủ liền có thể vô thanh vô tức giết người, thậm chí tại một vạn cây số bên ngoài, bọn hắn cũng có thể đem người giết chết. Nghe vào đều cảm giác khủng bố a. Quỳnh Khuê nói. Không phải tất cả thần anh cao thủ cũng có thể làm đến, ta nghe ta trước đó bằng hữu nói, vừa mới bắt đầu tu luyện thân ảnh người, có thể làm được 100 mét bên ngoài chém giết địch nhân liền đã không tệ, hơn nữa còn là loại kia địch nhân không quá mạnh, chỉ có trải qua không ngừng tu luyện đứng đầu thần anh cao thủ, mới có thể tại 10 km bên ngoài giết người. Đây đều là Hạ Thiên theo quỷ vương nơi đó nghe nói. À, ta đối những cái kia không hiểu rõ lắm, Quỳnh Khuê nhẹ gật đầu. Đúng rồi, người gần nhất thế nào? Hạ Thiên có ý tứ là người gần nhất chuyện gì xảy ra, vì sao lại bị bắt được? Ai, nói rất dài dòng, Quỳnh Khuê vô cùng bất đắc dĩ, sau đó hắn đem gần nhất phát sinh sự tình tất cả đều cùng Hạ Thiên nói một lần, Hạ Thiên giờ mới hiểu được tới đến cùng chuyện gì xảy ra, nguyên lai Quỳnh Khuê nghe được huynh đệ mấy cái xảy ra chuyện, trực tiếp liền đi đánh núi Hoa Cương, lúc ấy hắn không có ý định còn sống xuống tới. Về sau bị núi Hoa Cương tam đương ra đánh lén, vì lẽ đó chỉ có thể tạm thời lui lại, về sau hắn giấu đi chữa thương, nguyên bản hắn dự định tiềm tu mấy ngày lại đi tìm núi Hoa Cương phiền phức, hắn dự định từng chút một đối phó núi Hoa Cương. Thế nhưng là hắn một lần nữa bị nữ nhân kia cho hại. Nữ nhân kia cố ý đem hắn dẫn ra, sau đó hắn liền bị lừa, bị đối phương kém chút giết chết. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không biết làm như thế nào đi an ủi Quỳnh Khuê, bất quá Quỳnh Khuê hiện tại hiển nhiên cũng là tầm nhìn khai phát nhiều. Ta đã quyết định từ nay về sau, ta cùng nữ nhân kia một chút quan hệ cũng đều không có, ta mặc dù thích qua nàng, nhưng ta cũng không nợ nàng cái gì. Quỳnh Khuê ánh mắt nhìn về phía phương xa tiếp xuống, ta liền muốn thay những cái kia bởi vì ta mà chết huynh đệ báo thù. Ngươi như thế báo thù, nói không chừng muốn chờ bao lâu đâu, mà lại núi Hoa Cương đại đương gia chính là đế cấp cao thủ, người đánh như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Đế cấp lại làm sao ta sẽ đi tìm ta sư phụ, hiện tại ta báo không được thù, nhưng là 5 năm sau, 10 năm sau, ta cũng không tin ta báo đáp không được, vậy liền 50 năm, 100 năm. Quỳnh Khuê ánh mắt kiên định nói. Hạ Thiên tin tưởng, Quỳnh Khuê nhất định có thể nói được thì làm được, bởi vì hắn chính là loại người này, lúc trước hắn vì một cái hứa hẹn, trực tiếp tìm 50 năm Thiên Trúc Thảo, hiện tại hắn cũng giống vậy có thể làm được. Tốt, ta ủng hộ ngươi. Hạ Thiên cũng không có nói mình cũng phải xử lý núi Hoa Cương sự tình, bởi vì hắn lo lắng Quỳnh Khuê biết về sau, sợ hắn có phiền phức liền sẽ còn nhanh chóng đi đối phó núi Hoa Cương. Chờ hắn đi học nghệ về sau. 5 năm. Hạ Thiên có lòng tin đem núi Hoa Cương cầm xuống, vì lẽ đó dạng này Quỳnh Khuê cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Cáo biệt Quỳnh Khuê về sau, Hạ Thiên cũng coi là yên tâm, tiếp xuống hắn liền muốn đi một chuyến Địa Dương Thành, núi Hoa Cương hắn là không thể đi, núi Hoa Cương đại đương gia chính là đế cấp cao thủ, hiện tại hắn đi qua, chỉ sợ cũng sẽ chỉ trúng đối phương cái bẫy, lần trước có thể chạy thoát, nhưng lần tiếp theo, cái kia núi Hoa Cương đại đương gia khẳng định sẽ chuẩn bị càng thêm ổn thỏa. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại tuyệt đối không thể tới, làm cho đối phương bạch khẩn trương, chờ đối phương trầm tĩnh lại thời điểm. Cũng chính là Hạ Thiên trở về thời gian. Đến lúc đó Hạ Thiên liền sẽ lần nữa trở thành núi Hoa Cương ác mộng. Ta nhất định sẽ trở về. Hạ Thiên rời đi núi Hoa Cương phạm vi về sau, cũng là trực tiếp đi Địa Dương Thành. Dọc theo con đường này, Tiểu Sơn Tặc thật đúng là đụng phải không ít. Bất quá bọn gia hỏa này hiển nhiên là không có Hoa Okayama những Sơn Tặc kia con mắt lóe sáng, bọn hắn đi lên liền muốn toàn đoạt, Hạ Thiên cũng là phi thường không khách khí. Cuối cùng toàn bộ giải quyết, thuận thuận lợi lợi đến Địa Dương Thành. Trung cấp thành thị quy mô cùng Liệt Dương Thành quy mô liền hoàn toàn khác biệt. Địa Dương Thành cho Hạ Thiên cảm giác chính là rất lớn a, mà lại khắp nơi đều tràn ngập tiên linh cảm giác. Nơi này mặc dù không phải rất xa hoa, nhưng lại rất phù hợp mỗi một cái tu sĩ hoàn cảnh sinh hoạt. Hạ Thiên vừa đến nơi này thời điểm, liền đối với nơi này cảm giác rất không tệ. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó trực tiếp đi vào bên trong, nơi này bên đường cũng đều là bán các loại đồ vật người, bọn hắn bán đồ vật thiên kỳ bách quái, Hạ Thiên nhìn thấy những thứ này thời điểm, cũng là đặc biệt hiếu kỳ, một cái tiếp theo một cái dò xét, những người kia cũng là không ngừng thẩm thấu Hạ Thiên, muốn để Hạ Thiên mua bảo bối của bọn hắn, nhưng Hạ Thiên tôn chỉ chính là chỉ nhìn không mua. Trên người hắn tiền mặc dù bây giờ không ít, cũng coi là một cái nhà giàu mới nổi. Nhưng là hắn những này tất cả đều là dùng để mua thăng cấp đan, nếu như cuối cùng còn thiếu một chút, vậy liền hỏng, vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại cũng là muốn nhanh chóng tăng lên cảnh giới của mình, chỉ cần hắn đến thánh cấp cửu phẩm, vậy hắn liền có thể nghiên cứu một chút phương pháp đặc thù, có thể phá mất đế cấp cương khí phương pháp, lại phối hợp thêm hắn tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, sau đó lại nghĩ biện pháp sớm hạ độc, cái kia núi Hoa Cương đại đương gia liền tuyệt đối không phải là Hạ Thiên đối thủ. Hạ Thiên mục đích là giết đối phương, mà không phải đi luận võ, vì lẽ đó hắn là sẽ không từ thủ đoạn đối phó đối phương. Mặc dù Hạ Độc cũng không phải là cái gì quang minh lỗi lạc sự tình, nhưng Hạ Thiên minh bạch, bất kỳ cái gì bản sự không có hắc ám cùng quang minh phân chia, chỉ có dùng người mới có. Núi Hoa Cương đại đương gia những năm này hại quá nhiều người, Hạ Thiên sớm ngày có thể giết chết hắn, đây cũng là ít một chút người nhận hãm hại. Hoa Liễu Giám ở dưới tình huống đó còn tập kích giết người, cũng là bởi vì hắn có Hoa Okayama chỗ dựa, vì lẽ đó làm việc mới có thể như thế không kiêng nể gì cả. Thiên Nhai Thương Hội, ta tới. Hạ Thiên không có tiếp tục đi xem chung quanh những vật kia, mà là đi tìm kiếm Thiên Nhai Thương Hội. Theo hắn hiểu rõ, Thiên Nhai Thương Hội hẳn là khắp nơi thành thị đều có, mà lại nơi này Thiên Nhai Thương Hội nhất định có cấp 9 thăng cấp đan. Thăng cấp đan tới tay, hắn liền có thể nếm thử đột phá thánh cấp cửu phẩm. Hết chương 6497. Chương 6498 cấp 9 thăng cấp đan. Người đang ép tuy ô. Quả nhiên, nơi này Thiên Nhai Thương Hội vẫn là lớn như vậy, Hạ Thiên cũng là rất nhẹ nhàng tìm được Thiên Nhai Thương Hội vị trí, mà lại Hạ Thiên phát hiện, không quản nơi nào Thiên Nhai Thương Hội, sinh ý đều là phi thường tốt, mà lại nơi này cũng rất lớn. Tới tới lui lui rất nhiều người. Nhưng nơi này từ đầu đến cuối đều có thủ vệ, những thủ vệ này ở đây mục đích đúng là vì thủ hộ nơi này bình an, bất kỳ người nào không thể tại phụ cận động thủ. Lúc này Hạ Thiên cũng là đi thẳng vào. Tiên sinh, xin hỏi cần gì? Nữ nhân viên phục vụ tiến lên hỏi. Cấp 9 thăng cấp đan, Hạ Thiên thấp giọng nói. Nhà gái nhân viên phục vụ trên mặt lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc, sau đó cung kính mang theo Hạ Thiên đi thẳng về phía trước, liền xem như trung cấp thành thị, cấp 9 thăng cấp đan cũng không phải phổ thông đồ vật. Rất nhanh, Hạ Thiên được đưa tới phía sau phòng nghỉ, nơi này có rất nhiều đồ ăn. Còn có một số rượu ngon, đều là miễn phí hưởng dụng, nhưng không thể mang đi, mà lại hai bên nữ nhân viên phục vụ đều là mặc đặc biệt ít, hiển nhiên chỉ cần Hạ Thiên có yêu cầu gì, các nàng đều sẽ tận lực thỏa mãn. Tiên sinh, ngài là muốn cấp 9 thăng cấp đan sao? Tên kia nữ nhân viên phục vụ đi lên phía trước. Ân, bao nhiêu tiền? Hạ Thiên hỏi. Cấp 9 thăng cấp đan thuộc về cao cấp thăng cấp đan, giá tiền là 1 vạn thánh ngọc lên, nói cách khác, cấp 9 nhất tinh, chính là 1 vạn thánh ngọc. Cấp 9 nhị tinh chính là 1 vạn 5 ngàn thánh ngọc, cấp 9 tam tinh, chính là 2 vạn thánh ngọc, mà theo tứ tinh bắt đầu, nhất tinh liền muốn thêm 6 ngàn, mà 7 sao trở lên, nhất tinh liền muốn thêm 7 ngàn thánh ngọc. Nữ nhân viên phục vụ cung kính nói. Ta trên người bây giờ tất cả tiền cộng lại là 2 vạn thánh ngọc, nhiều hơn 1 ngàn, chỉ đủ mua liền cấp 9 tam tinh. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn cũng không biết cấp 9 tam tinh lực lượng đến cùng đầy đủ không đầy đủ. Hô! Thở ra một hơi. Cấp 9 tam tinh, Hạ Thiên nói. Tiên sinh nhất định phải sao? Nữ nhân viên phục vụ lần nữa xác nhận nói. Hạ Thiên cũng là đem thánh ngọc đem ra, trực tiếp đặt ở nơi đó. Nữ nhân viên phục vụ trên mặt tất cả đều là vẻ mặt vui mừng, sau đó vội vàng đi ra ngoài, các ngươi hảo hảo chiếu cố đại nhân. Cái kia mấy tên nữ tử nói xong trực tiếp đi tới, ngồi tại Hạ Thiên hai bên. Tốt, các ngươi cũng không dễ dàng. Đi nghỉ ngơi đi. Hạ Thiên cho bọn hắn một người 10 thánh ngọc, mặc dù đây cũng không phải là rất nhiều, thế nhưng là sẽ rất ít khách nhân cho các nàng thánh ngọc. Đa tạ đại nhân. Hai tên nữ tử cũng là vô cùng cảm kích. Rất nhanh. Cấp 9 thăng cấp đan liền bị đem ra, tên kia nữ nhân viên phục vụ cung kính đem thăng cấp đan giao cho Hạ Thiên đại nhân. Đây là cửu phẩm tam tinh thăng cấp đan, có đại sư tự mình kiểm nghiệm, phẩm cấp tuyệt đối không sai. Cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì, ngài xin mời xem xét. Hạ Thiên cầm thăng cấp đan về sau, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Cấp 9 tam tinh thăng cấp đan. Lúc này hẳn là không sai biệt lắm a. Hạ Thiên tìm một chỗ yên tĩnh, sau đó trực tiếp đem cái này mai cấp 9 tam tinh thăng cấp đan ăn vào. 3. Lực lượng cuồng bạo. Cấp 9 thăng cấp đan muốn so cái khác thăng cấp đan lực lượng cuồng bạo rất nhiều. Bình thường nếu như không có trung hòa biện pháp, trực tiếp dùng đối thân thể là sẽ có nhất định ảnh hưởng, bất quá đây đối với Hạ Thiên đến nói, cũng không phải việc khó gì. Vòng xoáy đan điền nhanh chóng chiết xuất lực lượng. Không hổ là cấp 9 thăng cấp đan A, lực lượng thật đủ. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Lúc này trong cơ thể của hắn cũng là bị lực lượng liên tục không ngừng làm dịu. Đan điền của hắn cùng người khác không giống. Lúc này vòng xoáy đan điền mặc dù cũng là kim đan trạng thái, nhưng cùng người khác kim đan chênh lệch cũng thật là phi thường lớn. 3. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên thân thể cũng là bị cường quang vây quanh. Hô! Thật lâu Hạ Thiên đứng lên. 99.99A, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn bây giờ cách đột phá chỉ thiếu một chút xíu lực lượng, điểm ấy lực lượng hắn vẫn phải có, đáng tiếc tầng này giấy cửa sổ vẫn là không có đâm thủng, xem ra ta vẫn là kém một chút a. Hạ Thiên đứng dậy, hắn biết, điểm này là cưỡng cầu không được, nếu như cường ngạnh đột phá, kia đối với hắn đến nói, ngược lại là để cho mình thụ thương. Chẳng những không cách nào đột phá, ngược lại sẽ để cho mình căn cơ xuất hiện tổn thương. Cơ duyên. Còn lại chính là cơ duyên. Hạ Thiên có lẽ đi mấy bước đã đột phá, có lẽ thấy cái gì đã đột phá. Vừa vặn đi một chuyến trận pháp sư công hội xem một chút đi, có lẽ kiến thức một chút đã đột phá. Hạ Thiên sau đó trực tiếp đi ra ngoài, trải qua nghe ngóng, hắn rất nhanh liền tìm được trận pháp sư công hội vị trí. Trận pháp sư công hội cũng không phải là cái gì quá lớn địa phương, chỉ là một cái độc lập phảng phất giáo đường đồng dạng tồn tại, ra ra vào vào người cũng không nhiều, hiển nhiên bình thường nơi này người tới cũng không phải là có rất nhiều người trải qua. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước, tốc độ của hắn cũng không phải là rất nhanh, đẩy ra cửa chính, trực tiếp đi vào bên trong. Trương Tổ ý kiến trận pháp sư đi phía trái, báo danh trận pháp sư học viện hướng phải, khảo thí trận pháp sư đẳng cấp hướng về phía trước. Một đạo thanh âm lười biếng nói. Hạ Thiên ánh mắt ở nơi đó xem xét, chính là mình bên cạnh cái này ghé vào trên bàn nữ tử nói. Hắn phảng phất phi thường không thèm để ý mình công việc này. Khảo thí trận pháp sư đẳng cấp, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi vào bên trong đi. Lão đầu tử, có người khảo thí trận pháp sư đẳng cấp. Nữ tử kia gục ở chỗ này hô một tiếng, thái độ vẫn là như vậy hứng hờ, liền phảng phất căn bản cũng không đem loại chuyện này để ở trong lòng đồng dạng. Rất nhanh. Bên trong đi tới một tên lão đầu râu bạc, lão đầu râu ria có dài hơn 1 mét, bất quá bộ mặt nhìn qua lại cũng không quá già. Trước kia khảo nghiệm qua sao, lão đầu râu bạc hỏi. Không có, lần thứ nhất khảo thí, Hạ Thiên nói. Lần thứ nhất khảo nghiệm, cần theo cấp 1 trận pháp sư bắt đầu trắc nghiệm, nếu như ngươi lo lắng cho mình tiêu hao quá lớn, có thể mỗi ngày khảo thí một cái cấp bậc, dạng này cũng sẽ không có quá lớn tiêu hao. Lão đầu râu bạc nói. Không cần, cùng một chỗ khảo nghiệm đi, Hạ Thiên nói. Cấp 1 trận pháp sư khảo thí muốn 10 thánh ngọc, cấp 2 trận pháp sư khảo thí muốn 20 thánh ngọc, cấp 3 trận pháp sư 30 thánh ngọc. Lão đầu râu bạc đơn giản đem khảo nghiệm phí tổn nói một lần. Hạ Thiên trên thân vẫn là có không đến 1.000 thánh ngọc, vì lẽ đó kiểm tra này phí tổn hắn tự nhiên cũng là không để trong lòng. Hô! Hạ Thiên thở hổn hển một hơi, sau đó đem tiền đem ra. Trước giao 10 thánh ngọc, khảo thí cấp 1 trận pháp sư, biểu hiện tốt một chút, có thể khảo thí chỉnh thể đẳng cấp, cũng có thể khảo thí ra sẽ hay không xuất hiện hắc thiết trở lên đẳng cấp, dạng này về sau đi ra cũng tốt tổ đội, có thể trộn lẫn chén cơm ăn. Lão đầu râu bạc hiển nhiên là đang nhắc nhở Hạ Thiên, nói cho hắn biết trận pháp sư phẩm cấp tầm quan trọng, đơn giản trận pháp sư phân cấp cùng phẩm cấp không cần ta nhiều lời đi, tiếp xuống bên trong sẽ có tự động khảo hạch, ngươi chỉ cần đi theo trình tự đi là được rồi. Hết chương 6498. Chương 6499 chui cấp. Người đăng FPO. Đẳng cấp cùng phẩm cấp đều là bình thường người đều sẽ biết. Vì lẽ đó lão đầu râu bạc cũng không có giải thích thêm cái gì, bất quá để Hạ Thiên cảm giác kinh ngạc chính là, nơi này hết thảy thế mà tất cả đều là tự động hóa, vì lẽ đó căn bản cũng không cần phiền phức cái gì. Ta trực tiếp đi vào sao, Hạ Thiên hỏi. Đúng, bất quá chú ý mấy điểm, bên trong là trận pháp thế giới, không thể sử dụng man lực cùng ngoại lực phá trận cùng bày trận, nếu không một khi phá hư bên trong khảo hạch hoàn cảnh, cần tiến hành bồi thường, mà lại không thể miễn cưỡng, cảm giác không được. Liền trực tiếp rời khỏi, chỉ cần ngươi muốn rời khỏi, bên trong liền sẽ tự động đưa ngươi truyền tống đi ra, bằng không mà nói, liền sẽ trực tiếp tiến vào cửa ải tiếp theo. Lão đầu râu bạc giải thích nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đi thẳng vào. Lão gia hỏa, muốn hay không đánh cược một keo cửa ra vào, nữ tử kia hỏi. Đánh cược như thế nào, lão đầu râu bạc hỏi. Liền cược hắn là cấp mấy mấy phẩm cửa ra vào, nữ tử kia nói. Ta cược. Ta tới trước, ta cược hắn không đến cấp 7, người thua, liền thả ta đi ra ngoài chơi 1 tháng. Nữ tử kia nói thẳng. Nghe đến đó thời điểm, lão đầu râu bạc bất đắc dĩ lắc đầu, ta cũng cược hắn không đến cấp 7. Không được không được, người không thể giống như ta, nữ tử kia nói. Hắn còn trẻ như vậy, chắc chắn sẽ không vượt qua cấp 7, người đây không phải chơi xấu sao, cái kia lão đầu râu bạc nói. Ta không quản, dù sao người đã cược, vậy liền không thể chơi xấu, chúng ta vậy cứ thế quyết định. Nữ tử sau khi nói xong tại lão đầu râu bạc xung quanh dạo qua một vòng, sau đó cũng chạy đến phía trước đi xem náo nhiệt, bọn hắn ở bên ngoài có thể nhìn thấy người ở bên trong sông đến địa phương nào. Ai? Lão đầu râu bạc thở dài một hơi, hắn đã tận lực đề phòng nữ tử, thế nhưng là lại bị đối phương cho tính kế. Bất quá bây giờ cũng không có cách, ai bảo hắn lại trúng chiêu đâu. Hả, đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện, bên trong cửa thứ nhất qua. Thế mà qua, vẫn là chui cấp, lão đầu râu bạc lập tức sững sờ. Lão đầu, ta thắng chắc, thằng ngu này lại là phẩm cấp lại là chui cấp, cái này chứng minh hắn khẳng định tu luyện rất nhiều thuộc tính trận pháp, mặc dù chui cấp nhìn rất đẹp, nhưng sẽ nhiều như vậy chủng loại trận pháp, vậy hắn liền khẳng định lại nhận tính hạn chế, nói cách khác, cấp bậc của hắn tuyệt đối sẽ không quá cao. Nữ tử trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, nàng ở đây đều nhanh muốn nín chết, lần này rốt cục có thể ra ngoài thật tốt đi dạo một vòng. Ai, cái này phẩm cấp thật lừa dối không ít người a, đẳng cấp thấp, liền xem như phẩm cấp cao lại có thể thế nào a. Lão đầu râu bạc trên mặt cũng là lộ ra một tia thần sắc thất vọng, hiện tại hắn cho rằng, đi vào nếu như người này thật là mỗi cái thuộc tính đều tu luyện, cái kia nhiều nhất đến cấp 3 trận pháp sư liền đình chỉ, ngay cả cấp 4 đều không đạt được, lại càng không cần phải nói là cấp 7, vậy hắn tiếp xuống liền có chuyện phiền toái làm. Nữ tử là bị xử phạt tới đây, hắn thả ra. Vậy hắn liền muốn bảo hộ đối phương an toàn a. Tu luyện đa hệ, mãi mãi cũng không có tu luyện đơn hệ nhanh a, cũng không có khả năng toàn tâm toàn ý nghiên cứu nhất hệ sở trường cùng ưu điểm. Ngay tại hai người chờ đợi thời điểm, nữ tử kia nụ cười trên mặt cũng là càng tăng lên. Thậm chí đã bắt đầu hoan hô. Nàng cho là mình thắng chắc. Lão đầu tử, người mau nhìn, hắn quả nhiên cấp 2 trận pháp cũng là chui cấp. Nữ tử càng thêm hưng phấn. Nàng hiện tại phảng phất Phật Đô có thể tưởng tượng đến đi ra ngoài chơi về sau tràng diện, vậy khẳng định là phi thường vui vẻ, nếu như nói cấp một trận pháp là chui cấp, khả năng này chỉ là bướng bỉnh người mà thôi. Nhưng là nếu như cấp 2 trận pháp cũng là chui cấp, vậy người này liền không cần nhiều lời, khẳng định là tập trung tinh thần nhìn quen truyền kỳ giã sử, nghe nói chui cấp ở bên ngoài cỡ nào như 13, địa vị cỡ nào cao. Cho nên mới sẽ một mực lựa chọn chui cấp. Thế nhưng là 7 sao trở lên chui cấp sẽ để cho người hưng phấn, ai thấy qua nhất tinh nhị tinh chui cấp thật hưng phấn. Ai, tiểu tử này tuổi còn trẻ liền có thể cấp 2 trận pháp đều là chui cấp, đã tốt vô cùng, đáng tiếc hắn chọn sai con đường a. Lão đầu râu bạc cũng là một mặt tiếc hận thần sắc, hiển nhiên hắn cũng là tại đối Hạ Thiên biểu hiện thở dài a. Hắn cho rằng, Hạ Thiên tuổi tác này người, nếu như chỉ tu luyện một loại nguyên tố trận pháp, cái kia tương lai phát triển cũng không tệ lắm. Tối thiểu nhất tương lai là có cơ hội trở thành cấp 8 trở lên trận pháp sư, thậm chí nếu như tìm một cái tốt sư phụ, còn có thể trở thành cấp 10 trở lên trận pháp sư. Mặc dù Hạ Thiên biểu hiện bây giờ là cấp 1 trận pháp sư, phẩm cấp chui cấp, cấp 2 trận pháp sư, phẩm cấp chui cấp. Nhưng bọn hắn y nguyên không coi trọng Hạ Thiên. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, cấp 1 trận pháp sư cùng cấp 2 trận pháp sư căn bản cũng không có cái gì dùng. Trên đại lục này, cấp thấp trận pháp sư đường ra cũng không nhiều, tối thiểu nhất cũng phải cấp 4 trở lên trận pháp sư, mới có thể có một chút tác dụng. Thật sự là một cái đồ đần a, lão đầu tử, xem ra ta là thắng chắc, đến lúc đó ngươi cũng đừng chơi xấu a. Nữ tử đã bắt đầu làm lên chuẩn bị, nàng hiện tại phải nghĩ kỹ đầu tiên đi đến chỗ nào chơi, sau đó muốn làm sao chơi, tóm lại bất kể thế nào chơi, đều là phi thường vui vẻ. Chỉ cần không thiên thiên ở chỗ này liền tốt. Hả, lão đầu râu bạc lông mày đột nhiên nhíu một cái. Làm sao lão đầu tử, người nghĩ chơi xấu sao? Nữ tử vừa nói xong, ánh mắt của nàng cũng nhìn về phía trước. Cấp 3 trận pháp sư, chui cấp. Nhìn đến đây thời điểm, nữ tử cũng là sững sờ, hắn là một người điên a, thiên phú tốt như vậy thế mà nhất định phải theo đuổi cái kia chui cấp. Cấp 3 trận pháp sư, thế mà còn là chui cấp, tiểu tử này thiên phú tốt cao a, xem ra là một cái khả tạo tài a, cần nhắc nhở một chút. Lão đầu tử kia sau khi nói xong ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào trước mặt khảo hạch. Nữ tử kia lúc này cũng không nói cái gì, mà là lựa chọn lẳng lặng nhìn phía trước, nàng đã thật lâu không có nhìn qua như thế có ý tứ người. Nguyên bản nàng cũng không cho rằng mình ở đây có thể thấy cái gì có ý tứ người, nhưng là hiện tại, nàng đột nhiên phát hiện, nơi này thế mà xuất hiện một cái có ý tứ người. Yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, nữ tử cũng không nói chuyện, đi theo lão đầu tử kia một mực hướng về phía trước nhìn. Lão đầu tử, ngươi vì cái gì không mở ra toàn bộ hành trình quan sát, như thế chúng ta liền có thể nhìn thấy hắn vượt qua tất cả tin tức. Nữ tử không hiểu hỏi. Kia là không phù hợp quy củ, cũng là phi thường không lễ phép sự tình, mỗi một cái trận pháp sư đều có bí mật của mình cùng át chủ bài, trực tiếp nhìn đối phương vượt qua toàn bộ quá trình, cái này có chút học trộm ý tứ. Lão đầu râu bạc nói. Thấp như vậy cấp trận pháp, ai có thể học trộm a? Lại nói, trận pháp cũng không phải tùy tiện liền có thể nhìn sẽ, như vậy, trận pháp sư đã sớm khắp nơi trên đất chạy. Nữ tử nói. Tốt a, ngay tại lão đầu râu bạc muốn mở ra thời điểm, phía trên đột nhiên biểu hiện cấp 4 trận pháp sư, chui cấp. Hết chương 6499. Chương 6507 vạn năm cái thứ hai. Người đang FPO. Nếu như nói lần thứ nhất nhìn thấy cấp 1 trận pháp sư, chui cấp thời điểm, bọn hắn còn chỉ có thể là lắc đầu, nhưng thấy là cấp 2 trận pháp sư, chui cấp thời điểm chỉ là có chút tiếc hận rồi, làm bọn hắn nhìn thấy cấp 3 trận pháp sư, chui cấp thời điểm, chính là có chút muốn tài bồi rồi, thế nhưng là bọn hắn nhìn thấy lái xe trận pháp sư, chui cấp thời điểm, chính là kinh ngạc. Không sai, hiện tại bọn hắn chính là hơi kinh ngạc. Bởi vì một người tu luyện nhiều như vậy trận pháp, mà lại đều trưởng khống như vậy hoàn mỹ, còn có thể còn trẻ như vậy thời điểm tu luyện tới cấp 4 trận pháp sư cảnh giới, cái này có chút kinh khủng. Thiên phú như vậy quả thực chính là thật là đáng sợ. Lão đầu tử, các người địa dương thành hiện tại dân phong đều như vậy sao? Nữ tử nhìn thoáng qua bên cạnh mình lão đầu râu bạc. Nơi này đã thật lâu chưa từng xuất hiện thiên phú cao như vậy người, mặc dù 7-8 cấp 9 trận pháp sư cũng xuất hiện một chút, nhưng chưa bao giờ hắn dạng này a. Lão đầu râu bạc hiển nhiên cũng là có chút điểm được vòng, hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua cái thứ hai dạng này người. Lão đầu tử, ngươi nhanh đi mở ra trình, ta muốn nhìn qua trình. Nữ tử nói. Lần này lão đầu râu bạc cũng không nói gì thêm, bọn hắn dưới tình huống bình thường là không cho phép quan sát người khác vượt quan, chỉ có thể nhìn kết quả, nhưng là bây giờ đây là tình huống đặc biệt, hắn cũng muốn nhìn xem bên trong đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. 3. Lúc này trước mặt của bọn hắn cũng xuất hiện một cái màn sáng. Lão đầu tử, người mau nhìn, người mau nhìn, nữ tử vội vàng hô. Nghe đến đó thời điểm, lão đầu râu bạc cũng là đem ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía trước mặt màn sáng, đúng lúc này, bọn hắn phía trên biểu hiện. Cấp 5 trận pháp sư, chui cấp. Ngạch. Nguyên lai vừa rồi nữ tử gọi hắn là vì nói cho hắn biết, Hạ Thiên muốn xông qua cửa thứ 5 chui cấp. Cái này sao có thể a? Hắn còn trẻ như vậy, hắn lại là cấp 5 trận pháp sư, chui cấp. Lão đầu râu bạc mắt mở thật to, phảng phất là không dám tin vào hai mắt của mình đồng dạng, đây hết thảy nhìn qua thật là đáng sợ. Cấp 5 trận pháp sư, chui cấp. Nữ tử kia lúc này phảng phất cũng quên mình muốn ra ngoài chơi chuyện, nàng hiện tại cũng là vội vàng hỏi lão đầu tử, các ngươi nơi này xuất hiện qua hạng người như vậy sao? 7 vạn năm bên trong, hắn là cái thứ hai. Lão đầu râu bạc thản nhiên nói. 7 vạn năm, mới ra Hạ Thiên như thế một cái khác là 7 vạn năm trước đó người. Cái trước người là ai? Nữ tử hỏi. Ngươi nghe nói qua quỷ trận sao? Lão đầu râu bạc hỏi. Ý của ngươi là, cái trước người là quỷ trận Ngô Địch. Nữ tử kinh ngạc nói. Không sai, chính là hắn, năm đó cũng là ta cho hắn khảo hạch. Lão đầu râu bạc nói. Vậy hắn sẽ trở thành cái thứ hai quỷ trận Ngô Địch sao? Nữ tử hưng phấn nói. Không, hắn chỉ là chính hắn, mà không phải Ngô Địch. Ngươi xem một chút, hắn đang xông qua cấp 5 trận pháp sư nơi này thời điểm, còn không có ngừng, mà lại mỗi một bước đều là vững như vậy. Hắn tại 7 trận thời điểm vẫn là không chút phí sức. Nếu như ta không có đoán sai, cấp 6 trận pháp sư nơi này cũng khó không được hắn. Lão đầu râu bạc mặc dù mình đều có chút không thể tin được, nhưng là hắn không thể không thừa nhận. Chuyện này chính là thật. Nữ tử cũng là nhìn về phía trước hắn là thế nào bày trận, vì cái gì ta hoàn toàn xem không hiểu. Thế giới này lớn vô cùng, hạng người gì mới đều có, xem không hiểu cũng rất bình thường, bất quá có một chút có thể khẳng định, cấp 6 trận pháp sư hắn là nhất định có thể vượt qua. Lão đầu râu bạc lúc này cũng đã có thể xác định. Cấp 6 trận pháp sư Ngô Địch năm đó có thể đạt tới sao? Nữ tử hỏi. Từ khi Địa Dương Thành khai sáng đến nay, chỉ có một người đạt tới qua, bất quá người kia là hơn 8.000 tuổi thời điểm khảo hạch, mà lại người kia đã chết. Lão đầu râu bạc nói. Ngạch. Nữ tử sững sờ, vậy hắn chẳng phải là Địa Dương Thành sáng tạo đến nay đệ nhất thiên tài trận pháp sư rồi. Nếu như nói còn sống, có thể nói như vậy, đương nhiên, thế giới này chưa từng thiếu thiên tài, thiếu chính là có thể đi đến sau cùng thiên tài, hắn có thể đi hay không đến cuối cùng, vậy phải xem chính hắn, đương nhiên, hắn hiện tại biểu hiện ra thiên phú, là ta không hề nghĩ tới, hắn vừa mới bắt đầu lúc tiến vào, ta nhìn hắn thật là quá bình thường, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, cũng hoàn toàn nhìn không ra hắn sẽ có dạng này tiềm lực, thế nhưng là hắn là thật để ta mở rộng tầm mắt. Lão đầu râu bạc cũng không thể không thừa nhận, Hạ Thiên biểu hiện thật là hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Thật sự là rất có ý tứ, ta vốn cho là bị đẩy đi đến nơi đây liền sẽ phi thường nhàm chán đâu, hiện tại xem ra, cuộc sống ở nơi này cũng không có nhàm chán như vậy a. Nữ tử trên mặt cũng viết đầy hưng phấn a, nàng mặc dù xem không hiểu Hạ Thiên là như thế nào bày trận, nhưng nàng vẫn là nhìn rất chân thành, phảng phất là muốn nhìn đi ra Hạ Thiên đến tột cùng đang làm cái gì đồng dạng. Lão đầu râu bạc lúc này cũng là bùi ngùi mãi thôi, phảng phất như là tại cảm khái mình già đồng dạng. Hắn trong Địa Dương Thành trông nhiều năm như vậy, có sứ mạng của mình, cũng là hắn sinh hoạt ý nghĩa, nguyên bản hắn sống cũng là chung quy chung củ, nhưng là bây giờ, thế mà để hắn thấy được một cái như thế khiếp sợ người. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên còn không có hoàn toàn xông qua cấp 6 trận pháp sư chui cấp, nhưng hắn đã có thể xác định, cái này khảo nghiệm tuyệt đối khó không được Hạ Thiên. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng bọn hắn tâm lại vẫn luôn tại treo lấy. 3. Bọn hắn phía trên xuất hiện. Cấp 6 trận pháp sư, chui cấp. Thành công, hắn quả nhiên thành công. Lão đầu râu bạc vô cùng hưng phấn nói, hắn tựa như là một đứa bé đồng dạng, đang khoe khoang mình đoán đúng đồng dạng. Nữ tử con mắt cũng là trợn tròn lên. Nàng hiện tại phảng phất đã quên đi mình vẫn còn đang đánh cược sự tình, nàng tất cả lực chú ý đã hoàn toàn bị trước mặt cảnh tượng hấp dẫn. Chui cấp. Lại là chui cấp A. Cấp 6 trận pháp sư chui cấp, dạng này trận pháp sư nàng ngược lại là gặp qua, nhưng đều là một chút lão gia hỏa treo cái này bảng hiệu tại giả danh lừa bịp, mà không phải người trẻ tuổi, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy còn trẻ như vậy người, đạt tới cảnh giới này. Hắn không có dừng lại, hắn vẫn còn tiếp tục, lão đầu râu bạc vội vàng hô. Không có dừng lại. Chẳng lẽ cấp 6 trận pháp sư còn không phải cực hạn của hắn? Cái này sao có thể, hắn còn trẻ như vậy. Có thể có hiện tại loại cảnh giới này, đã là vô cùng kinh khủng, hắn thật không cách nào tưởng tượng. Không thể nào cái này sẽ không là thật sao? Nếu như hắn thật có thể đạt tới thất tinh trận pháp sư, chui cấp, cái kia ngài là không phải có thể giúp hắn xin. Không, mặc dù hắn tư cách sẽ đủ rồi, nhưng còn có rất nhiều khảo nghiệm vấn đề, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lão đầu râu bạc ánh mắt từ đầu đến cuối không rời đi Hạ Thiên trên thân. Hắn hiện tại cũng đang nghĩ. Chẳng lẽ người này thật có thể xông qua cấp 7 trận pháp sư, chui cấp sao? Nếu như là thật, đây cũng là quá kinh khủng, hắn cũng có chút không dám tưởng tượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.